kinh thiên hải khiếu, đó là làm cho thế giới đều chịu sợ hãi lực lượng. Ở đây các cường giả đều kinh ngạc, khó trách thế hệ trước cường giả, đều lưu lại một câu nói, không muốn cùng hải yêu nhất tộc là địch, bọn hắn khủng bố, vượt quá tưởng tượng. Hôm nay cái này lục giác hải xà nhất tộc nam tử, vậy mà triệu hồi ra thiên võ hoàn hải dị tượng gia trì, phảng phất một mình hắn có thể khống chế toàn bộ thiên võ hoàn hải, đây là một loại làm người tuyệt vọng lực lượng. Oanh, vị này lục giác hải xà nhất tộc nam tử, cùng Long Trần đụng vào nhau, hai đạo thần hoàn rung rung, thiên địa trung chấn, lực lượng khổng lồ, lại để cho cửu thiên ngôi sao đều đi theo chập chờn. Ầm ầm, bên cạnh hai người đại đạo pháp tắc sụp đổ khai, vô tận thời gian mảnh vỡ bay múa, người ở phía ngoài, rốt cuộc thấy không rõ tình huống bên trong. Lực lượng lớn đến đã ảnh hưởng đến thời không, cái này. Quá kinh khủng, có thế hệ trước cường giả kêu lên, vị kia lục giác hải xà nhất tộc nam tử, hẳn là lục giác hải xà nhất tộc tuổi trẻ vương, toàn bộ thiên võ hoàn hải số mệnh, đều ra chỉ tại một mình hắn trên người. Khó trách hải yêu nhất tộc cũng không có thế hệ trước cường giả đi theo, bởi vì bọn họ xác thực có như vậy lực lượng, hơn nữa kinh khủng nhất chính là, về sau hắn hội càng ngày càng mạnh. Có người thở dài, bất quá Long Trần cũng không kém, lại có thể cùng cường giả như vậy kịch chiến, so sánh dưới, mặt khác cường giả tụ chỗ thua kém nhiều hơn. Mọi người nhìn xem bị khủng bố lực lượng đẩy lui Đông Phương Ngọc Dương, Thiên Tà Tử, Côn Bằng Tử, Thạch Lăng Phong, bọn hắn vậy mà đều bị so không bằng. Ầm ầm, toàn bộ chiến trường hạch tâm tại hạ chìm, chung quanh đại địa tại hở ra, đại địa bởi vì sức lực lớn đè ép mà biến hình, đây là một hồi diệt thế cuộc chiến. Oanh, một tiếng kịch liệt bạo hưởng, lưỡng đạo lưu quang tách ra, đem đại địa một phần hai nửa, Long Trần cùng lục giác hải xà nhất tộc nam tử tại hai đầu xuất hiện. Long Trần trên bờ vai khiêng long cốt tà nguyệt, chậm rãi lên không, sau lưng thần hoàn rung rung, trong con người có ngôi sao lưu chuyển, lạnh lùng địa nhìn đối phương. Cái này lục giác hải xà nhất tộc nam tử, rất cường, phi thường cường, lực lượng của hắn quả thực vô cùng vô tận, nhưng là Long Trần ngược lại chiến ý ngập trời, càng đối thủ cường đại, hắn chiến ý lại càng long trọng. Cái kia lục giác hải xà nhất tộc nam tử, cũng nhìn xem Long Trần, hắn cũng đồng dạng chiến ý trùng thiên, hắn là hải yêu nhất tộc nội vương giả, thống soái toàn bộ thiên võ hoàn hải, chưa bao giờ gặp được qua đối thủ. Nhưng là hôm nay vừa mới trên lục, đã bị người trừ hai cái tát, làm hắn cảm thấy vô tận tức giận. Giết, lục giác hải xà nhất tộc nam tử lệ quát một tiếng, bỗng nhiên trên đầu sáu căn sừng dài cùng một chỗ sáng lên, hắn khí huyết bị điểm đốt, sau lưng hoàn biển ở trong, thậm chí có điểm điểm tinh quang sáng lên. Ngay sau đó đầu cực lớn rắn biển xuất hiện, những rắn biển kia vậy mà tại hoàn trong nước, tạo thành một cái kỳ dị đồ án, khủng bố huyết mạch chi lực bắt đầu ở thế giới lan tràn. Lục giác hải xà nhất tộc nam tử cất bước mà ra, thân hình như điện, kiện tráng như rồng, cốt xiên mang theo đáng sợ âm bạo, đối với Long Trần đâm tới. Đã mượn nhờ ngoại lực, ta đây cũng không khách khí. Long Trần liếc nhìn ra, cái kia lục giác hải xà nhất tộc nam tử, triệu hồi ra đồ đằng chi thuật, chính là lục giác hải xà nhất tộc bí pháp, hấp thụ ngoại lực mà chiến. Long Trần trong tay long cốt tà nguyệt trên, hai đạo hình rồng đồ án sáng lên, Long Trần nguyên gốc thân màu trắng long lân, trong nháy mắt bị màu đen nhuộm dần, vậy mà biến thành hắc bạch giao nhau. Ngay tại lúc đó, Long Trần trong cơ thể khí huyết nổ vang, long cốt tà nguyệt đem chính mình tà long chi lực cấp cho hắn. Hôm nay Long Cốt Tà Nguyệt thức tỉnh, lực lượng cùng trước kia có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Một tiếng to rõ rồng ngâm, vang vọng cửu thiên, Long Cốt Tà Nguyệt kích động, hai người lần nữa giết đã đến cùng một chỗ, hư không phía trên, bạo khí vô tận sóng cả, binh khí mỗi một lần va chạm, đối với làm thiên địa nổ vang, cuồn cuộn hào quang, đau đớn người đôi mắt. Hỗn đản, tại sao có thể như vậy? Cái kia lục giác hải xà nhất tộc nam tử gào thét, hắn muốn điên rồi, theo Long Trần trong cơ thể thương Long chi lực cùng tà Long chi lực tụ hợp. Long uy bộc phát, của hắn huyết mạch chi lực, lại bắt đầu trở nên trệ chát chát rồi, đây là huyết mạch bị áp chế hiện tượng. Vốn là bởi vì linh huyết kích hoạt, thông linh dị tượng sau lục giác hải xà nhất tộc nam tử, bởi vì có thiên võ hoàn hải số mệnh gia trì, đã có thể dần dần ngăn cản Long Trần thương Long chiến thân mang đến Long uy. Lúc này Long Trần trong cơ thể lại có song Long uy áp, điệp ra phía dưới, hắn vậy mà lại bắt đầu cảm nhận được áp chế, hắn muốn chọc giận được hộc máu. Dầm dầm dầm, Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt vô tình chém xuống, hắn vậy mà càng ngày càng cảm thấy vô lực, tức giận đến liên tục gào thét, nhưng lại không cải biến được cái gì, càng không ngừng rút lui. Tức chết ta rồi, lục giác hải xà nhất tộc nam tử, tức giận đến cái trán gân xanh đều kéo căng đi lên, vốn là hai người lực lượng tương xứng, thế nhưng mà theo thời gian trôi qua, đã bị Long uy ảnh hưởng, lực lượng của hắn bắt đầu chậm rãi hạ thấp, một trận chiến này quá biệt khuất rồi. Có năng lực ngươi thu hồi Long uy. Chúng ta hảo hảo đánh một hồi. Lục giác hải xà nhất tộc nam tử giống to. Có năng lực, chúng ta đều thu hồi dị tượng, hảo hảo đánh một hồi. Long Trần cũng đi theo kêu to. Cái kia lục giác hải xà nhất tộc nam tử thiếu chút nữa không có tức giận đến thổ huyết, không có dị tượng gia trì, hắn làm sao có thể đủ cùng có được khủng bố thế giới chi lực Long Trần đánh. Còn không bị đánh ị ra xít. Ông, đúng lúc này, một đạo lôi đình chiến kích kích xạ mà đến, rõ ràng là Côn Bằng Tử xuất thủ, lôi đình chiến kích công kích trực tiếp Long Trần hậu tâm chỗ hiểm. Oanh, Long Trần trở tay một đao đem chiến kích chém ra, đường Long Cốt Tà Nguyệt cùng chiến kích va chạm trong nháy mắt, Long Trần cánh tay chấn động mạnh một cái. Long Trần trong lòng giật mình, nhìn kỹ lại, cái này mới phát hiện, Côn Bằng Tử, lúc này trên người thậm chí có hai chủng hoàn toàn bất đồng huyết khí ngưng tụ. Tại đây hai chủng huyết khí ngưng tụ phía dưới, hắn Côn Bằng dị tượng ở bên trong, liên tục không ngừng địa có thần uy vọt tới, hắn một đao chỉ là đưa hắn trường đao chấn khai, cũng không có đem hắn đánh bay. Hai màu khí huyết cuốn giao, nói rõ Côn Bằng Tử cũng bắt đầu dốc sức liều mạng rồi, ngưng tụ linh huyết dây chuyền, thông linh tổ tiên dị tượng, đây là điều động bằng hoàng chi lực. Có cường giả trầm giọng nói, chết, Thiên Tà Tử cũng xuất thủ, trong tay chiêu hồn phiên xuất hiện lần nữa, vạn đạo tà ác chi quang, tạo thành tà nhận, thẳng đến Long Trần chém tới, tà nhận chém tới, mang theo lệ quỷ gào khóc thanh âm, đoạt người tâm phách. Long Trần không dám trực tiếp ngạnh ngăn cản, sau lưng lôi đình hai cánh xuất hiện, một đạo lôi đình cánh chim chạm ở đằng kia tà nhận phía trên, nổi lên đầy trời lôi quang, lôi đình cánh chim cùng cái kia tà nhận cùng một chỗ bạo toái. Đông Phương Ngọc Dương Hòa Thạch Lăng Phong cũng xuất thủ. Toàn bộ lấy ra tuyệt chiêu mạnh nhất, Đông Phương Ngọc Dương lớn tiếng kêu lên. Lục giác hải xà nhất tộc bằng hữu, người bị Long Trần khắc chế, người có thể tìm điểm sự tình khác làm. Cái kia lục giác hải xà nhất tộc nam tử, chính khí được thất khiếu hơi nước, không có một thân lực lượng xử không được, lúc này nghe được Đông Phương Ngọc Dương, liếc thấy được xa xa Long huyết quân đoàn. Cũng tốt, ta sẽ giết hắn đồng lõa, lại để cho hắn cũng biệt khuất biệt khuất. Lục giác hải xà nhất tộc nam tử, dưới chân khẽ động, vậy mà bỏ qua Long Trần. Thẳng đến Long huyết quân đoàn đánh tới. Chương 2196, Man huyết ngân thân. Ngu ngốc, ta khuyên ngươi không muốn đi qua. Gặp lục giác hải xà nhất tộc nam tử, vậy mà bỏ hắn mà đi, Long Trần trên mặt hiển hiện một vòng cười lạnh nói. Hay vẫn là lo lắng chính ngươi a. Thạch Lăng Phong trên mặt treo một vòng trào phúng, bốn người đồng thời toàn lực bộc phát, Đông Phương Ngọc Dương càng là tế ra tinh thần cổ bảo, đem Long Trần ngăn trở, không cho Long Trần đi cứu viện Long huyết quân đoàn, nghĩ cách cực kỳ ác độc. Mắt thấy lục giác hải xà nhất tộc nam tử phóng tới Long huyết quân đoàn, Khúc Kiếm Anh muốn ra lệnh đi cứu viện Long huyết quân đoàn, bất quá nàng còn không có động, Dư Khiếu Vân bọn người đã phần phật thoáng cái, chắn trước mặt của bọn hắn. Như thế nào, Thiên Võ Liên Minh còn muốn tiếp tục bao che phản nghịch sao? Dư Khiếu Vân cười lạnh nói, Đan Cốc, Cổ Tộc, Tà Đạo, Viễn Cổ Thế Gia Liên Minh, Huyền Thú nhất tộc nhóm thế lực cường giả, toàn bộ đều đã tới, lão đầu tử cười lạnh, thò tay sờ ủng hộ hay phản đối sau khai thiên chi nhận. Ha ha ha, đúng lúc này, xa xa truyền đến Quách Nhiên hung hăng càn quấy cười to thanh âm, nhìn xem bay nhanh mà đến lục giác hải xà nhất tộc nam tử, thản nhiên nói. Tiểu tử, đánh không lại lão đại ta, vậy mà tới nơi này dương oai. Ngươi xác định đầu óc ngươi không có bị môn lách vào sao? Coi chừng bị đánh đến nỗi ngay cả ngươi mẹ cũng không nhận ra ngươi. Chết đi, một bầy kiến hôi, lục giác hải xà nhất tộc nam tử giận dữ, gặp Quách Nhiên bọn người cũng dám trêu chọc hắn, nổi giận gầm lên một tiếng. Cầm trong tay cốt xiên giơ lên cao cao. A-man, tỉnh, có người muốn đoạt ngươi thịt ăn hết. Quách Nhiên bỗng nhiên úp sấp ngủ gật A-man bên tai hét lớn. Cái gì? A-man thoáng cái đứng lên, trên mặt tất cả đều là vẻ phẫn nộ. A-man đứng lên, so mọi người cao hơn phân nửa thân thể, liếc mắt liền thấy được bay nhanh mà đến lục giác hải xà nhất tộc nam tử. Không đúng, nó mới là ăn ngon. Đương A-man thấy được cái kia lục giác hải xà nhất tộc nam tử, trong mắt thoáng cái sáng. Lộ ra đói khát dã thú đồng dạng hào quang, không đợi Quách Nhiên nói chuyện, vậy mà thẳng tắp chạy về phía đối phương, trong miệng hét lớn. Đứng lại, để cho ta cắn hai phần, bay nhanh mà đến lục giác hải xà nhất tộc nam tử, nghe được câu này, chân kế tiếp lảo đảo, thiếu chút nữa không có ngã một cái té ngã, hắn sắc mặt dữ tợn, trên đầu lông bầm chuẩn bị ngược lại. Long Trần hai cái tát, đều không có lại để cho hắn tức giận như thế, tại hắn cho rằng, cắn hai phần là so cái tát càng lớn khuất nhục. Chẳng khác gì là đưa hắn trở thành đồ ăn, đó là một loại cao cao tại thượng miệt thị. Chết đi, lục giác hải xà nhất tộc nam tử giận dữ, mắt thấy A-man vào tới, trong tay cốt xiên tật quét. A-man cầm trong tay bạch cốt đại bổng, hung hăng tựu là một gậy, kết quả một tiếng bạo hưởng, A-man lại bị cốt xiên trừ phi, một đường phiên cổn ra thật xa. Bất quá một kích này lại để cho Khúc Kiếm Anh bọn người kinh hãi, A-man thằng mốc này đại cái, vậy mà chặn cái kia lục giác hải xà nhất tộc nam tử một kích, phải biết rằng. Lúc này lục giác hải xà nhất tộc nam tử, là kinh khủng cỡ nào a, bọn hắn vốn cho rằng A-man hội một kích phía dưới bị diệt sát. Oanh, A-man theo trên mặt đất bò lên, bỗng nhiên hét lớn một tiếng, lần nữa vọt tới, trong đôi mắt tất cả đều là khát máu cuồng bạo. Rầm rầm rầm, chạy trốn bên trong, thân thể của hắn càng không ngừng biến lớn, khủng bố huyết khí bốc lên, làn da xuất hiện điểm một chút ngân ban, rất nhanh lan tràn, thân thể dần dần bị ngân sắc bao trùm, hóa thân 100 trượng cự nhân, khí huyết thao thiên. Cái này, đương A-man hóa thân ngân sắc cự nhân, kể cả cái kia lục giác hải xà nhất tộc nam tử ở bên trong, ở đây cường giả giật nảy mình, người như thế nào có thể trở nên thật lớn như thế? Chẳng lẽ đây là trong thần thoại thái cổ man tộc, làm sao có thể a, không phải đã sớm diệt tuyệt sao? Một cái trên mặt tất cả đều là nếp nhăn lão giả, vẻ mặt kinh hãi mà nói, nhận ra A-man chủng tộc. Đánh chết ngươi, A-man cầm trong tay bạch cốt đại bổng, vung tựu là một gậy nện xuống đến. Lục giác hải xà nhất tộc nam tử lúc này mới kịp phản ứng, trong tay cốt xiên cấp tốc ngăn cản. Oanh, đại địa nhấc lên vạn trượng sóng lớn, hướng bốn phương tám hướng tuôn ra, một mực không ngớt đến thế giới cuối cùng, xa xa các cường giả, nhao nhao tránh né thổ sóng. Chứng kiến tình cảnh như thế, tại vô số người kinh hãi gần chết thời điểm, Long Trần trên mặt hiển hiện một vòng dáng tươi cười. Trong khoảng thời gian này, A-man phàm ăn, đều đã bắt đầu kiêng ăn rồi, ăn được tất cả đều là 12 giai đỉnh phong ma thú thịt. Nhưng lại chỉ ăn cái loại này thân thể cường đại thịt. A-man thân thể bắt đầu biến dị, trước kia triệu hồi ra man huyết đồng thân thể, đã thức tỉnh man huyết ngân thân, hơn nữa tại A-man tay, chân, đầu gối, khuỷu tay, vai địa phương, bị kim sắc bao trùm. Long Trần cùng Nguyệt Tích Hàn nghe ngóng qua, bởi vì A-man ăn thịt ăn nhiều lắm, thân thể cơ năng đã vượt qua man huyết ngân thân cực hạn, bắt đầu hướng kim thân quá độ rồi. Nguyệt Tích Hàn nói, A-man là man tộc bên trong hoàng giả huyết man, huyết mạch thức tỉnh. Toàn bộ nhờ huyết nhục chi lực, chỉ cần có đầy đủ huyết nhục, A-man có thể một đường ăn được võ đạo đỉnh phong. Tại toàn bộ Long Huyết quân đoàn ở bên trong, tại trên lực lượng, duy nhất có thể dùng cùng Long Trần so sánh, cũng chỉ có A-man rồi. Lúc này A-man một gậy xuống dưới, đem tất cả mọi người đánh trợn tròn mắt, bọn hắn tuyệt đối không thể tưởng được, Long Huyết quân đoàn ở bên trong, lại vẫn có khủng bố như thế tồn tại. Hỗn đản, người đi chết đi, cái kia lục giác hải xà nhất tộc cường giả, đã trúng một gậy. Lại bị chấn đắc cánh tay run lên, vừa sợ vừa giận, sau lưng dị tượng rung rung, không biết thi triển cái gì thuật pháp, cả người cũng đi theo biến lớn, cốt xiên giơ lên cao cao. Kết quả hắn cốt xiên vừa mới giơ lên, A-man cốt bổng đã quét ngang mà đến, tựa hồ nhìn không thấy hắn một xiên, muốn cùng hắn đồng quy vu tận bình thường, cái kia lục giác hải xà nhất tộc cường giả mộng, cái này mới vừa vặn giao thủ, muốn đồng quy vu tận, thằng ngốc này đại vóc thật là kẻ đần sao. Hắn tự nhiên không chịu cùng A-man một chiêu đổi một chiêu. Vội vàng biến chiêu đón đỡ, kết quả lực lượng không cách nào dùng đủ, bị A-man một gậy cho chiều được cút ra thật xa. Cái kia lục giác hải xà nhất tộc cường giả giận dữ, đứng người lên hình, trong tay cốt xiên lóe ra mũi nhọn, đối với A-man ngực đâm tới. Thế nhưng mà A-man hay vẫn là không để ý tới, mặc kệ ngươi ra chiêu gì sổ, ngươi đánh ngươi, ta đánh ta, cái kia lục giác hải xà nhất tộc cường giả cương xoa nhanh đâm đến A-man ngực, mà A-man cốt bổng cũng đã đến hắn não trước. Cái kia lục giác hải xà nhất tộc cường giả muốn chọc giận nổ, người này là ngu ngốc sao? Thời khắc mấu chốt, hắn hay vẫn là nửa đường thu chiêu ngăn cản. Kết quả lại là bị A-man một gậy nện phi, xa xa cường giả chứng kiến cái này tình cảnh, đều bị há to miệng, Long Huyết quân đoàn ở bên trong, lại vẫn cất giấu khủng bố như thế cao thủ, cái kia tư thế tựa hồ so Long Trần còn mạnh hơn, cái kia lục giác hải xà nhất tộc cường giả, thậm chí liên tục hai lần đều bị hắn đánh bay. Hỗn đản, ngươi lại đến một cái thử xem. Cái kia lục giác hải xà nhất tộc cường giả gào thét, cốt xiên kích động, chưa từng có từ trước đến nay thẳng đến A-man đâm tới. Lúc này đây là hắn xuất chiêu trước, hắn thề, lần này nói cái gì cũng không né rồi, bằng không thì nửa đường thu chiêu, muốn thiệt thòi lớn, hắn muốn bức A-man nửa đường thu chiêu, khí thế của hắn đã biểu lộ quyết tâm của hắn. Quả nhiên A-man hay vẫn là không để ý tới, hai tay quay quay cốt bổng, mang theo vù vù kình phong, thẳng đến hắn chiều đến, hắn lại để cho A-man thử xem, A-man lập tức như hắn nguyện. Hỗn đản, ngươi cho rằng ta là dọa đại hay sao? Cái kia lục giác hải xà nhất tộc cường giả gào thét, lần này không hề biến chiêu, dĩ nhiên cũng liền như vậy đâm thẳng đi qua. Phốc, cái kia lục giác hải xà nhất tộc cường giả trong tay cương xoa, đâm vào A-man lồng ngực, bất quá cương xoa đâm vào không đến nửa xích, vậy mà rốt cuộc đâm không tiến vào, A-man huyết nhục rắn chắc đã đến một cái không cách nào tưởng tượng tình trạng, so thần khí còn muốn cứng cỏi, hắn khủng bố lực lượng, vậy mà không cách nào truyền lại đến A-man trong cơ thể. Răng rác, đúng lúc này, A-man cốt bổng cũng đập vào hắn xương sườn phía trên, cái kia lục giác hải xà nhất tộc cường giả, cảm giác được một hồi toàn tâm kịch liệt đau nhức, xương sườn bị nện đoạn, lại một lần bị trừ phi, A Man ngược trong miệng cốt xiên, có máu tươi chảy ra, hắn dùng lực địa xoa nhẹ một phân vê, đổ máu lập tức ngừng, gầm lên giận dữ, lần nữa đánh tới, tự cùng không có việc gì người đồng dạng. Rầm rầm rầm, A Man cùng cái kia lục giác hải xà nhất tộc cường giả liên tục liều mạng mấy chiêu, cái kia lục giác hải xà nhất tộc cường giả một ngụm lão huyết phun ra đến, lúc này đây không phải bị thương, mà là tức giận đến. A Man căn bản sẽ không chiến đấu, tự cùng một cái dã man nhân đồng dạng, người muốn đánh ta ngươi tự đánh, dù sao ngươi đánh ta ta cũng đánh ngươi, tự xem chúng ta cuối cùng ai trước rất bất trụ, một điểm kỹ xảo đều không giảng. Cái kia lục giác hải xà nhất tộc cường giả, đời này chưa bao giờ gặp được qua loại này đấu pháp, kinh khủng nhất chính là, A Man thân thể vậy mà so với hắn còn muốn khủng bố, bị thương không cần trị liệu, vậy mà hội chính mình khôi phục. Hơn nữa vừa rồi một gậy ném ra về sau, trực tiếp lấy ra một vật đưa đến trong miệng, cái kia lục giác hải xà nhất tộc cường giả xem thanh thanh sở sở, cái kia dĩ nhiên là bị pháp tắc áp xúc đâu 12 giai đỉnh phong ma thú, A Man vậy mà đánh đói bụng, đem nó làm đồ ăn vặt ăn hết, vết thương trên người cấp tốc khôi phục, lập tức một điểm thương ngấn cũng không có. Đi ngươi mẹ, các ngươi bọn này vương bát đản bịp ta. Cái kia lục giác hải xà nhất tộc cường giả, vậy mà đừng đánh, quay đầu bỏ chạy, vậy mà thẳng đến Long Trần chiến trường mà đi, đối với Đông Phương Ngọc Dương bọn người chửi ầm lên. Ngay từ đầu hắn cho rằng Đông Phương Ngọc Dương bọn người cũng không tệ lắm, biết rõ hắn bị Long Trần Long Uy áp chế, lại để cho hắn đi giết Long Trần bộ hạ cho hả giận. Long huyết quân đoàn ở bên trong, lại vẫn có một kinh khủng hơn, Man không nói đạo lý ra hỏa chờ hắn, hắn lập tức cảm thấy được lợi dụng, không khỏi nộ khí trùng thiên. Trong tay cốt xiên, vậy mà thẳng đến trong lúc kích chiến côn bằng tử đập tới, côn bằng tử kinh hãi, cuống quýt ngăn cản phía dưới, lại bị một kích đánh bay, máu tươi cuồng phun. Ngươi hắn mẹ điên rồi. Côn bằng tử cũng nổi giận, không khỏi chửi ầm lên. Dám mắng ta, ta đánh. Ai u, cái kia lục giác hải xà nhất tộc cường giả, vừa muốn đối với côn bằng tử ra tay, đằng sau A Man đã đuổi tới, đưa tay tựu là một gậy, hắn lần nữa bị đẩy lui. Oanh, đúng lúc này, hải yêu nhất tộc các cường giả, thoáng cái như là thủy triều dâng lên, rất hiển nhiên gặp rõ ràng hợp lý bị tổn thất nặng, cũng đã không thể nhìn xem rồi, nhao nhao ra tay. Rầm rầm rầm, những hải yêu nhất tộc kia cường giả, có thẳng hướng A Man, có thẳng hướng Côn Bằng Tử, có thẳng hướng Long Trần, cũng có trực tiếp đánh về phía Đông Phương Ngọc Dương, Thiên Tà Tử cùng Thạch Lăng Phong, chiến trường bị yêu thú nhất tộc đại quân bao phủ, trong lúc nhất thời toàn bộ chiến trường lập tức trở nên hỗn loạn. Đây là cái gì tình huống? Khúc Kiếm Anh bọn người trợn tròn mắt, trước mắt hỗn loạn cục diện, lại để cho bọn hắn có chút không biết làm sao, cái này chỗ cong xoay chuyển quá nóng này, bọn hắn còn không có làm rõ đầu mối. Một đám đầu tiến vào nước ngu ngốc, tại sao phải công kích chúng ta? Thạch Lăng Phong không khỏi chửi ầm lên, cái này công kích tới quá nhức cả trứng rồi. Thạch Lăng Phong cái này một mắng không sao, hải yêu nhất tộc các cường giả, lập tức sôi trào, vô số hải yêu thẳng đến Thạch Lăng Phong đánh tới, chúng phi thường kiêng kỵ người khác nói bọn hắn đổ nước vào não. Cơ hội tốt, yêu thú nhất tộc đại quân đánh tới, chiến trường lập tức hỗn loạn, Long Trần bỗng nhiên con mắt sáng ngời, một đao đem Đông Phương Ngọc Dương đẩy lui, người như là một đạo thiểm điện, xông về bị yêu thú chi hải vây quanh Thạch Lăng Phong. Chương 2197, Thạch Hoàng huyết hoàng. Thạch Lăng Phong bị hải yêu nhất tộc điên cuồng vây công, hắn nộ khí trùng thiên, cái này công kích tới không minh bạch, làm cho người rất nén giận. Oanh, Thạch Lăng Phong cuồng nộ phía dưới, cùng một vị hải yêu nhất tộc cường giả đến rồi một cái liều mạng. Cái kia hải yêu nhất tộc cường giả, chính là năm cái đã thức tỉnh thiên hồn dị tượng cường giả một trong, thập phần cường hãn, liều mạng phía dưới, đồng thời rút lui. Coi chừng, Côn Bằng Tử lớn tiếng nhắc nhở, bởi vì hắn phát hiện, Long Trần vậy mà tiêu không một tiếng động địa xuất hiện ở Thạch Lăng Phong sau lưng, hắn muốn tiến lên, nhưng là bị hải yêu nhất tộc cường giả ngăn đón. Cũng không phải hắn cùng với Thạch Lăng Phong có bao nhiêu giao tình, mà là hôm nay mọi người cùng chung mối thù, địch nhân, tựu là bằng hữu. Hắn không muốn Thạch Lăng Phong bị trọng thương, như vậy cũng đừng nghĩ thu thập Long Trần rồi. Thạch Lăng Phong đạt được Côn Bằng Tử nhắc nhở, quay đầu đi xem xét, chỉ thấy Long Trần mang trên mặt một vòng cười lạnh, Long Cốt Tà Nguyệt một đao chém rụng. Oanh, Thạch Lăng Phong toàn lực ngăn cản phía dưới, bị Long Trần một đao nứt vỡ hai tay, đồng thời Long Trần một cước hung hăng đá vào lồng ngực của hắn. Long Trần tựu như vậy đạp lấy Thạch Lăng Phong cấp tốc chạy như bay, Thạch Lăng Phong sau lưng những hải yêu nhất tộc kia cường giả nhao nhao bạo toái, hóa thành đầy trời huyết vũ. Thạch Lăng Phong gào thét, hắn muốn giãy giụa, thế nhưng mà Long Trần chân dán lồng ngực của hắn, lực lượng khổng lồ phụ giúp hắn cấp tốc đi về phía trước, hắn hai tay biến mất, không cách nào giãy giụa. Long Trần đem Thạch Lăng Phong một mình đá ra lớp lớp vòng vây, Côn Bằng Tử bọn người sắc mặt đại biến, nhao nhao xông lại cứu viện, Thạch Lăng Phong một mình đối mặt Long Trần, chỉ sợ nhịn không được mấy chiêu. Ông, Long Trần sau lưng lôi đình cánh chim căng ra, tốc độ càng thêm nhanh, chạy ra khỏi hải yêu nhất tộc vòng vây. Long Trần chân to đạp lấy thạch lăng phong tại cả vùng đất chạy như bay, đại địa bị cày ra một đầu dài lớn lên rãnh ngương. Thạch lăng phong toàn thân phù văn sáng lên, hai tay rung rung, một đôi mới hai tay, rất nhanh sinh trưởng. Phốc, bất quá ngay tại hai tay của hắn sắp sinh ra thời điểm, Long Trần Long Quốc Tà Nguyệt một đao chặt đứt thạch lăng phong cổ, thạch lăng phong đầu người phóng lên trời. Hô, Long Trần bàn tay lớn một phát bắt được thạch lăng phong đầu người, trong lúc nhất thời toàn trường cường giả đều ngây dại, những thạch tộc kia cường giả chạy vội tới một nửa, lập tức dừng bước. Long Trần bàn tay lớn cầm lấy thạch lăng phong đầu người, tại lòng bàn tay của hắn, cuồng bạo lực lượng đang tại ngưng tụ, chỉ cần Long Trần khẽ động, thạch lăng phong đầu lâu sẽ bạo toái, đem triệt để diệt phong. Long Trần không muốn, Bắc Đường Như Sương cùng Nam Cung Túy Nguyệt cơ hồ đồng thời một tiếng thét kinh hãi, Khúc Kiếm Anh sắc mặt khẩn trương, nàng muốn nói điều gì, lão đầu tử lắc đầu, làm cho nàng không muốn uổng phí khí lực. Long Trần, ta không tin ngươi dám giết ta. Đầu người bị Long Trần nắm ở trong tay, tánh mạng tùy thời hội bị tước đoạt, nhưng là Thạch Lăng Phong lại mang theo thần kỳ tự tin. A, Long Trần cầm lên Thạch Lăng Phong đầu lâu, nhiều hứng thú đạo. Bởi vì ngươi giết ta, ta thạch tộc tổ tiên Thạch Trường Sinh Anh Linh sẽ xuất hiện, ta đã thức tỉnh thiên hồn dị tượng, cùng tổ tiên Chi Linh có liên hệ, ta chết đi, tổ tiên Anh Linh sẽ hiện ra, hội đem các ngươi người nơi này toàn bộ giết sạch, các ngươi ai cũng không ngăn cản được. Hắc hắc, cho nên, ta có thể giết ngươi, nhưng là ngươi không thể giết ta, như thế nào đây? Có phải hay không rất biệt khuất? Ha ha ha ha, Thạch Lăng Phong đầu lâu cười ha ha. Long Trần, hắn nói là sự thật, ngươi giết hắn, Thạch Trường Sinh Anh Linh sẽ chạy đến lúc đó, không có người có thể ngăn cản, tuy nhiên ngươi không thể giết hắn, nhưng là ngươi có thể nhốt hắn. Bác Đường Như Sương lớn tiếng kêu lên, Long Trần đối với Bác Đường Như Sương mỉm cười, tỏ vẻ cảm tạ, Bác Đường Như Sương lập tức một lòng phóng ra rồi. Hắn thực sợ Long Trần đần độn u mê phía dưới, đem Thạch Lăng Phong giết, bất quá Long Trần hành động kế tiếp, lại làm cho lòng của nàng thoáng cái lạnh. Long Trần nhìn xem cười ha ha Thạch Lăng Phong, lắc lắc đầu nói, ta không biết ngươi có hay không nghe nói qua một câu, trên thế giới này, sẽ không có ta Long Trần chuyện không dám làm. Oanh, Long Trần bàn tay lớn chấn động, Thạch Lăng Phong cái kia khỏa đầu lâu trong nháy mắt bạo toái, đương Thạch Lăng Phong đầu lâu bạo toái trong nháy mắt đó, toàn trường một mảnh tĩnh mịch, mà ngay cả những cuồng bạo kia hải yêu nhất tộc cũng đều dừng tay, chạy tới lục giác hải xà nhất tộc nam tử bên người. Xem như ngươi lợi hại, tiểu tử nếu như ngươi hôm nay bất tử, chúng ta sổ sách về sau lại tính toán. Lục giác hải xà nhất tộc nam tử sắc mặt cũng thay đổi, mang người cấp tốc chạy đi. Tên hỗn đản này, sông đại họa, Thạch Hoàng Anh Linh đã đến, ai có thể ngăn cản. Khúc Kiếm Anh thoáng cái nóng nảy, tại Thạch Lăng Phong tử vong địa phương, tạo thành một cái kim sắc phù văn, cái kia kim sắc phù văn càng không ngừng rung rung, làm cho người sợ hãi. Đã xong, Long Trần hắn điên rồi, người này không có thuốc chữa. Bắc Đường Như Sương bụng lấy cái chán, vẻ mặt vẻ bất đắc dĩ. Long Trần chém Thạch Lăng Phong, thân hình khẽ động, vậy mà lao thẳng tới hướng xa xa chiến trường, Long Cốt Tà Nguyệt hóa thành một đạo màu đen tia chớp, tật chảm mà ra. Cái gì, hắn lại vẫn muốn giết Huyết La Sát, trong lúc nhất thời sở hữu cường giả đều điên rồi. Huyết La Sát đang cùng Mặc Niệm điên cuồng kịch chiến, Long Trần bỗng nhiên đã đến, làm cho nàng sắc mặt đại biến. Tình huống bên kia, nàng đều thấy được, Long Trần lá gan quá lớn, quả thực chính là một cái tên điên. Hắn đã giết Thạch Lăng Phong, tự cũng không đối với nàng có bất kỳ cố kỵ, mắt thấy Long Trần một đao đánh tới, sau lưng nàng dị tượng rung rung, lưu tinh trùy vậy mà vung vẩy như gió xe, chủ động thẳng hướng Long Trần. Oanh, Long Trần một đao chạm tại lưu tinh trùy trên, hỏa tinh vẩy ra, nhưng là Huyết La Sát cực lớn thân ảnh, vậy mà biến mất. Muốn đi, nằm mơ đi thôi, Mặc Niệm một tiếng cười lạnh. Bỗng nhiên cầm trong tay trường cung ném đi, trường cung cấp tốc phóng đại, vậy mà đã rơi vào dị tượng bên trong, tại dị tượng bên trong hai người, một người cầm cung, một người kéo dây cung. Ông, một đạo mũi tên bay ra, hư không bạo nát một mảnh, một cái béo đại thân ảnh xuất hiện, đúng là Huyết La Sát, lúc này nàng toàn thân là huyết, tóc tai bù xù, vừa rồi nàng thi triển huyết thuẫn, kết quả hay vẫn là bị Mặc Niệm dùng thần thuật ngăn trở. Phốc, Huyết La Sát thân ảnh vừa mới xuất hiện. Long Trần Long Cốt Tà Nguyệt một đao đem đầu của nàng chém rụng. Nhìn xem cái kia phi trên không trung đầu người, Mặc Niệm trường cung như mãn nguyệt, nhưng là cuối cùng nhất hắn do dự. Mặc Niệm, với tư cách nam nhân, muốn khoái ý ân cừu, đừng quên, chúng ta tu hành là vì cái gì? Long Trần quát lạnh nói, hắn biết rõ, Mặc Niệm cố kỵ rồi, hắn sợ giết Huyết La Sát về sau, đưa tới Huyết Hoàng Anh Linh, sẽ liên lụy Long Trần. Nhưng là Long Trần cũng đã đem lời nói đến đây cái phân thượng rồi, Mặc Niệm hít sâu một hơi, một đạo mũi tên kích xạ mà ra. Không, phốc, mũi tên lướt qua, đầu lâu bạo toái, Huyết Hoàng chi nữ Huyết La Sát bị giết, Huyết La Sát sau khi chết, tử vong vị trí, đồng dạng cũng xuất hiện một cái phù văn. Ầm ầm, hai cái phù văn bắt đầu bộc phát nổ vang bạo hưởng, mênh mông thần uy kích động, thần vận long long, một cỗ bế nghế bát hoang sát ý, phô thiên cái địa mà đến. Ở đây các cường giả đều cảm giác trong lòng bị cự thạch đè nặng, sinh ra một loại muốn cúng bái xúc động. Hai cái thân ảnh ít phân trước sau, chậm rãi xuất hiện, đương cái kia hai cái thân ảnh xuất hiện thời điểm, Thạch tộc cùng Huyết Hoàng nhất tộc các cường giả, nhao nhao quỳ rạp xuống đất. Thạch Hoàng, Huyết Hoàng, bọn hắn quỳ rạp xuống đất, trong miệng hô to đại danh, thành kính địa quỳ lại lấy, không dám ngẩng đầu lên. Thạch Hoàng thân hình cực lớn, Huyết Hoàng đầu đội kim quan, trên thân hai người tản ra khủng bố hoàng uy, cùng Thạch Trường Sinh cùng Huyết La Sát dị tượng bên trong nhân vật giống như đúc. Hai người này cũng không phải là chính thức huyết nhục chi thân thể, mà là viễn cổ anh linh, bọn hắn anh linh đã bị tộc nhân cung phụng, có thể bảo trì một tia tinh hồn bất diệt, trấn áp tộc nhân số mệnh. Nhưng khi bọn hắn người thừa kế tử vong, bọn hắn tinh hồn hội theo xuất hiện, bởi vì đã thức tỉnh thiên hồn dị tượng về sau, bọn hắn tinh hồn tự cùng hậu bối thông linh, hậu bối chết rồi, bọn hắn tinh hồn cũng sẽ rất nhanh tiêu tán. Bất quá tại tinh hồn tiêu tán trước khi, những tinh hồn này sẽ đem tất cả lực lượng bộc phát, làm ra điên cuồng nhất trả thù. Dám giết ta hậu nhân, đi diệt sạch sự tình, ngươi thật to gan, hôm nay tiểu chém ngươi, dùng máu của ngươi hồn làm vật trung gian, nguyền rủa sở hữu cùng ngươi có liên quan chi nhân, từ nay về sau diệt sạch. Thạch Trường Sinh vừa xuất hiện, bàn tay lớn che bầu trời đối với Long Trần chộp tới, hiển nhiên hắn biết là ai giết được Thạch Lăng Phong. Lá gan của ta gần đây không nhỏ, về phần giết ta, người bất quá là một tia tinh hồn mà thôi, cũng dám phóng lớn như thế cái dám. Long Trần cười lạnh, bối hội nổ vang bạo hưởng, một đầu không gian thật lớn thông đạo bị căng ra, vô tận lôi đình tuôn ra mà đến, một đầu vạn dặm giao long xuất hiện. Long Trần ngươi lại trở nên cường đại, thực khiến ta giật mình, không gian thông đạo rốt cục chắc chắn, có thể cho bản tôn hàng lâm, lần trước cái kia hung hăng cản quấy cánh tay thằng nhãi con đâu rồi, để cho ta một cái tát chụp chết hắn. Ngân sắc giao long vương xuất hiện, không khỏi lớn tiếng kêu lên, thanh âm của hắn ở trên hư không kích động, mang theo cuồn cuộn bôn lôi, ở đây các cường giả đều bị hoảng sợ. Cái kia cánh tay thằng nhãi con trước không muốn phản ứng đến hắn, hắn hôm nay chẳng qua là một đầu tạp cá mà thôi, không đáng ngươi ra tay, cái này có một đại cánh tay thằng nhãi con, ngươi nhìn xem có thể giết chết hắn không. Long Trần chỉ vào Thạch Trường Sinh đạo. Thạch Trường Sinh nhìn xem ngân sắc giao long vương cười lạnh nói, bất quá là bảo thuật chi linh, cũng dám hung hăng càn quấy, hôm nay liền đem ngươi theo trên cái thế giới này lau đi. Thạch Trường Sinh cười lạnh, bàn tay lớn mở ra, đạo đạo thần quang rơi xuống, che khuất bầu trời, mang theo vô tận hoàng uy, xé rách thiên khung, đối với Long Trần cùng ngân sắc giao long vương đập rơi. Dám xem thường ta, ngân sắc giao long vương gào thét, vạn dặm cự long thân thể kích động, mang theo vô tận lôi đình, một kích thần long bãi vĩ. Oanh, Thạch Trường Sinh bàn tay lớn, vỗ vào giao long vương cái đuôi trên, bạo khởi đầy trời lôi quang, lại để cho Long Trần kinh hãi chính là, giao long vương cái đuôi, lại bị Thạch Trường Sinh một kích đập toái. Oanh, đúng lúc này, xa xa Mặc Niệm cũng động thủ, không biết chúng cái chiêu số gì, người hướng về sau bay rớt ra ngoài, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Mặc Niệm tới, Long Trần hét lớn, đưa tay bắn ra một đạo lôi đình xiềng xích, đem Mặc Niệm kéo vào trong biển lôi, vô tận lôi hải, có thể rất nhanh tiêu hao anh linh lực lượng, gia tốc bọn hắn tiêu tán. Long Trần chưa bao giờ nghĩ tới đánh bại hoàng giả anh linh, đây chính là có thể cùng đại đế khiêu chiến tồn tại, hắn không có như vậy tự phụ, Long Trần chỉ cần hao hết lực lượng của bọn hắn tự sẽ tự động tiêu tán rồi, hắn muốn làm, tự là kéo dài thời gian. Giao Long Vương, ta đem ta toàn bộ lôi đình chi lực đều cho ngươi, cần phải giúp ta ngăn chặn bọn hắn. Long Trần lại để cho lôi long đem sở hữu thần lôi chi lực, đều đưa cho ngân sắc Giao Long Vương. Tốt, ngân sắc Giao Long Vương phi thường đủ nghĩa khí, dù cho đối mặt khủng bố hai vị hoàng giả anh linh, như trước không có lùi bước, đã nhận được lôi long lực lượng ủng hộ, thân thể của nó cấp tốc biến lớn, đồng thời, lôi vực nội vô tận lôi đình cuồng long, điên cuồng dũng mãnh vào thiên võ đại lục, gào thét rung trời. Hôm nay ta dùng lôi vực chúa tể thân phận, với các ngươi đấu một trận. Ngân sắc Giao Long Vương hét lớn, vậy mà đem chọn cái lôi vực lực lượng, đều điều động đi ra. Chương 2188, Hải Yêu Nhất Tộc. Long huyết các chiến sĩ khí huyết trùng thiên, trong thiên địa tất cả đều là cự long tiếng gầm, 12,000 nhiều dị tượng lẫn nhau cộng minh, tiếng long ngâm, vang vọng thiên khung. Long huyết các chiến sĩ một kiếm chém ra, khủng bố kiếm khí, xé rách hư không, như là sóng to gió lớn về phía trước vọt tới. Những vừa mới kia tới gần tất cả thế lực lớn cường giả, nhao nhao bị chảm phi, long huyết các chiến sĩ, triệu hồi ra long huyết chiến thân, lẫn nhau ra chỉ xuống, lực lượng càng thêm đáng sợ. Những nhóm đầu tiên kia chạy tới cường giả, đều là tất cả thế lực lớn cường đại nhất một đám, có ít người còn có thể đính trụ đợt công kích thứ nhất, tiếp tục hướng vào tới trước. Mà có người tác thì không có đính trụ, bị một kiếm chảm phi, cái này hư mất, đương long huyết các chiến sĩ đợt thứ hai công kích được đến từ thời gian. Không có siêu cấp cường giả ngăn cản, đằng sau theo tới người, tựu xui xẻo, đương kiếm khí rơi xuống, bọn hắn mặt thoáng cái tựu tái rồi. Phốc phốc phốc phốc, những cường giả kia thậm chí liền cơ hội chạy trốn đều không có, tựu bị khủng bố kiếm khí diệt sát, mà những ngăn trở kia đợt công kích thứ nhất sau cường giả, lại đón nhận đợt thứ hai công kích, lúc này đây, càng nhiều nữa người, nhịn không được, bị đánh bay. Đường long huyết các chiến sĩ, lần thứ ba nâng lên trường kiếm thời điểm, bọn hắn sắc mặt thoáng cái thay đổi. Cái này hắn mẹ chính là Long Trần vừa mới sử xuất chiêu số. Những cường giả kia thoáng cái nghĩ tới, trước khi Long Trần khai thiên tám thức điệp ra, thậm chí ngay cả Đông Phương Thế Gia trọng khí đều ném bay tình cảnh. Hôm nay Long huyết các chiến sĩ công kích, cũng cùng Long Trần đồng dạng, một lớp so một lớp khủng bố, đợi đến lúc Long huyết quân đoàn lần thứ ba giơ lên trường kiếm thời điểm, thiên địa nổ vang bạo hưởng, vạn kiếm xuyên thủng thương khung, xung thiên kiếm ảnh mang theo trảm thiên diệt địa thần uy, vô tình chém giết. Hư không bạo vỡ đi ra, chỉ thấy vạn đạo kiếm khí lẫn nhau giao hòa, hình thành khủng bố khôn cùng kiếm sóng, hướng bốn phương tám hướng vọt tới. Những cường giả kia đã hối hận, bọn hắn không nên xông như vậy gần phía trước, hôm nay liền cơ hội đào tẩu đều không có, chỉ có thể toàn lực bộc phát, kiên trì đón đỡ. Phốc phốc phốc phốc phốc, một kích này rơi xuống, dùng Long huyết quân đoàn làm trung tâm, một đạo vòng tròn khu vực, cơ hồ bị một kiếm trống rỗng, mấy vạn cường giả bị một kích này bị diệt. Tại nơi này phạm vi công kích nội, chỉ có lốm đa lốm đốm mấy trăm cái cường giả, không có bị đánh chết, những cường giả này đều là khủng bố cổ đại chí tôn, nhưng là bọn hắn sắc mặt đã thay đổi. Long huyết quân đoàn khủng bố, vượt quá tưởng tượng của bọn hắn, vừa rồi một kích, làm bọn hắn bị tổn thất nặng. Bọn hắn cũng rốt cuộc xem xảy ra vấn đề chỗ, Long huyết quân đoàn đám bọn chúng dị tượng tương liệp, vừa rồi một kích nhìn như bình quân, nhưng là bọn hắn lại bị rất nhiều long huyết chiến sĩ cho đã tập trung vào, nói cách khác, bọn hắn bị trọng điểm chiếu cố. Vừa rồi bọn hắn cũng không có nương tay, nhưng là như trước bị chấn đắc khí huyết cuồn cuộn, có người đã bị thụ nội thương. Nếu như bọn hắn tiếp tục đi tới, như vậy sở hữu công kích đều tập trung ở trên người bọn hắn trong nội tâm có chút nhút nhát rồi. Long huyết quân đoàn hơn một vạn người, đem lực lượng tập trung lại, có thể ảnh hưởng đến tính mạng, trong lúc nhất thời, bọn hắn không dám về phía trước, bởi vì sợ chết, nhưng là cũng không dám lui về phía sau, sợ bị chế nhạo, vậy mà cương tại đâu đó, không biết nên làm sao bây giờ rồi. Trong nháy mắt mấy vạn cường giả bị diệt sát, đại địa bị máu tươi nhuộm đỏ, phải biết rằng, đó cũng không phải là bình thường cường giả, đều là dị tượng thức tỉnh diễn thiên giả a. Những tất cả kia thế lực lớn người cầm lái, chứng kiến cái này tình cảnh, vừa sợ vừa giận, lại là đau lòng, một cái cường đại diễn thiên giả, muốn hao phí vô số tài nguyên, vô số tâm huyết đi bồi dưỡng mới được. Làm sao bây giờ, Long huyết quân đoàn cùng thùng sắt bình thường, xông vào hội tạo thành rất lớn thương vong, có chút được không bù mất a. Cổ tộc tộc trưởng Long Quân Thương mở miệng nói, Long huyết quân đoàn công kích quá sắc bén rồi, chẳng ai ngờ rằng, hơn một vạn người, thức tỉnh dị tượng, vậy mà giống như đúc, lực lượng của bọn hắn lẫn nhau tương liên, kết thành sát trận, uy lực này quá kinh khủng. Trung điện chủ, các ngươi huyết sát điện đệ tử, có phải hay không nên xuất thủ? Tà Vấn Thiên lạnh lùng thốt, lúc này huyết sát điện cường giả cũng đều đến rồi, cùng sở hữu hơn 3.000 người, những điều này đều là thế hệ trước cường giả, tại sở hữu trong thế lực, là ít nhất. Nhưng là huyết sát điện gần đây đều không dùng nhân số thủ thắng, nhiều như vậy sát thủ, phi thường có lực uy hiếp. Những thế hệ trước này sát thủ, đều là thông minh cảnh cường giả, nguyên một đám mặc trường bào, đầu đội mũ rộng vành, lại để cho người nhìn không thấy mặt của bọn hắn. Khi bọn hắn phía trước, huyết sát điện điện chủ Trung Tử Dương đứng chắp tay, thản nhiên nói, chúng ta huyết sát điện đệ tử ra tay, chỉ chọn thời cơ tốt nhất, thời cơ không đến, bọn họ là tuyệt đối sẽ không xuất thủ, đây là sát thủ luật thép, tuyệt đối sẽ không tùy tiện xuất kích. Tà Vấn Thiên hừ lạnh nói, ý của ngươi là trào phúng chúng ta không có trải qua nghĩ sâu tính kỹ, tự tùy tiện ra tay, mới đưa đến bị tổn thất nặng. Tà Vấn Thiên trong giọng nói, rõ ràng mang theo sao vị, hắn đối với Trung Tử Dương không với tư cách bất mãn hết sức. Ta cũng không nói như vậy, tà chủ đại nhân ngài đa tâm. Trung Tử Dương lắc đầu nói, thiếu bầy làm ra một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, khiến cho giống như việc không liên quan đến mình cao cao treo lên. Lần trước, các người huyết sát điện tự kéo mọi người lui về phía sau, người bây giờ đều không có một cái nào giao đại, hiện tại tất cả mọi người tại tiến công, các người huyết sát điện đệ tử, lại cả đám đều không có xuất hiện, chẳng lẽ đều trốn ở con rùa trong động uống con rùa súp đi sao? Tà Vấn Thiên quát lạnh nói, Tà Vấn Thiên nổi giận, vốn cho rằng thiên tà tử có thể biểu hiện cường thế, chém giết Long Trần, triệt để áp chế chính đạo nhuệ khí. Tà thần cốt tháp bị trọng thương, đã làm hắn cực kỳ căm tức, thiên tà tử lại bị Diệp Chi Thu ngăn lại, song phương vậy mà rằng co không dưới, càng làm hắn phẫn nộ. Hôm nay đại quân tiếp cận, lại bị Long Huyết quân đoàn một kích chấn nhiếp, mấy vạn người bị một kích diệt sát, đều bị dọa, không dám vào công, hắn làm sao có thể không nộ. Trong miệng hắn trước đó lần thứ nhất, là chỉ thiên tuyệt cốc trước, đan tiên tử ra tay ngăn đón Long Trần, dựa theo ngay lúc đó kế hoạch, đan cốc làm chủ, huyết sát điện làm phụ, nhất định phải đem Long Trần lưu lại. Thế nhưng mà trong trận chiến ấy, huyết sát điện thần nữ Đông Minh Ngọc, Thủy Chung không có ra tay, cuối cùng nhất làm cho Long Trần đào tẩu, lại để cho vô số cường giả chịu tức giận. Hôm nay chuyện này bị một lần nữa đề cập, ánh mắt mọi người đều nhìn về Trung Tử Dương, ý tứ Trung Tử Dương có phải hay không muốn cho cái thuyết pháp. Trung Tử Dương khẽ mỉm cười nói, thần nữ đại nhân, chính là sát thần đệ tử, mà chúng ta, bất quá là sát thần người hầu, ta nào có tư cách quản thần nữ đại nhân sự tình. Về phần thần nữ đại nhân vì cái gì không có ra tay, ta là không có tư cách hỏi đến, nhưng là ta tin tưởng, thần nữ đại nhân, nhất định có tính toán của nàng. Cho nên, chư vị không muốn đem đầu mâu chỉ hướng ta, mọi người là hợp tác mà thôi, ta huyết sát điện cũng không phải là ai tùy tùng, hơn nữa, ta bản thân gần đây không thích có người đối với ta hô to gọi nhỏ. Ngươi, Trung Tử Dương đến cuối cùng, đã rõ ràng không khách khí, đây là đối với Tả Vấn Thiên một loại cường thế tỏ thái độ, Tả Vấn Thiên lập tức nổi giận. Hai vị, bây giờ không phải là so đo đúng sai vấn đề, sự tình đã xảy ra, lại đi so đo đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Hai vị đều là thiên võ đại lục bá chủ, nếu như ở chỗ này cãi lộn, sẽ chỉ làm người chê cười, không bằng mọi người nghiên cứu một chút, như thế nào tiến công mới là. Dư Khiếu Vân mở miệng nói, không biết Đông Phương gia chủ, cùng Tây Môn gia chủ, còn có cái gì cao kiến? Dư Khiếu Vân mở miệng nói, Đông Phương thế gia cùng Tây Môn thế gia ngay tại cách đó không xa, lúc này mọi người cũng coi như một phe cánh người rồi. Ta nào có cái gì cao kiến, Đông Phương thế gia gần đây không tranh quyền thế, là Long Trần hắn mưu toan phá vỡ thiên võ đại lục, chúng ta mới bị bách ra tay, về phần bày mưu tính kế, thật có lỗi, lão phu xác thực không có cái kia ý nghĩ. Đông Phương thế gia lão gia chủ lắc đầu nói, về phần Tây Môn thế gia gia chủ, căn bản không có nói chuyện, tựa hồ chẳng muốn cùng bọn họ làm bạn. Cái lúc này, chỉ có thể thông qua huyết sát điện sát thủ, từ bên trong tạo thành hỗn loạn, phá hư bọn hắn trận hình, mới có cơ hội quấy rầy phòng ngự của bọn hắn, tránh cho tạo thành đại lượng thương vong. Tà Vấn Thiên lạnh lùng thốt, không nhất định a, nếu như chúng ta cái lúc này, trực tiếp công kích Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc đám lão già này, Long Huyết quân đoàn hội ngồi yên không lý đến sao? Trung Tử Dương thản nhiên nói, Trung Tử Dương nói như vậy, tất cả mọi người con mắt sáng ngời, bọn hắn vậy mà không có nghĩ đến cái này vấn đề. Khuyết Vũ Trúc cùng một bộ phận Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc các trưởng lão, đều canh giữ ở cách đó không xa, nhìn xem Long Trần bọn hắn, nếu như bọn hắn bị công kích, Long Huyết quân đoàn cùng Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc, nhất định sẽ giết đi ra. Nghĩ tới đây, mọi người không khỏi đại hỉ, đã có người đề xảy ra vấn đề, nếu như chúng ta công kích Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc, như vậy thiên võ liên minh có phải hay không cũng sẽ ra tay. Nói như vậy, cuối cùng nhất hay vẫn là khó tránh khỏi một hồi hỗn chiến. Hừ, chuyện này do ta huyền thú nhất tộc ra tay, ta xem bọn hắn có lý do gì can thiệp chúng ta. Bằng Vạn Lý cười lạnh, huyền thú nhất tộc ra tay, đó là bọn họ cùng Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc ân oán, thiên võ liên minh chính là nhân tộc liên minh, nếu như nhúng tay, căn bản không có đứng được ở chân lý do. Bằng Vạn Lý nói xong, một tay giơ lên cao cao, muốn phát ra tiến công mệnh lệnh, bất quá mệnh lệnh của hắn không đợi phát ra, xa xa tắc thì truyền đến kịch liệt nổ vang thanh âm. Đại địa run rẩy, xa xa vậy mà vang lên hải khiếu bạo hưởng, thiên địa nổ vang, vô số khủng bố khí tức đánh úp lại, khiến cho mọi người biến sắc. Rầm rầm rầm, đại địa không ngừng run rẩy động, thanh âm tới gần, mọi người chứng kiến xa xa, vô số cực lớn thân ảnh, như là thủy triều hướng bên này vọt tới. Là, hải yêu nhất tộc, bọn hắn cuối cùng nhất hay vẫn là đến rồi. Có người kinh hãi địa kêu to, thanh âm đều run rẩy. Bọn hắn cũng muốn theo chúng ta tranh đoạt số mệnh sao? Mọi người trở nên bất an rồi, theo hải yêu đại quân tới gần, mọi người sắc mặt càng phát ra khó coi. Những hải yêu này, đại bộ phận hóa thân thành người, cũng có nửa người nửa yêu, trên người hoặc nhiều hoặc ít, đều có được mấu chốt bộ vị biểu hiện ra thân phận của bọn nó. Có dưới chân mọc ra tám chân, có hai tay là cực lớn cái càng, có sau lưng lưng cõng cực lớn mai rùa, còn có toàn thân dài khắp gai nhọn hoắt, lông xù giống như đại trùng tử. Tại mặt sau cùng, còn đi theo vô số cực lớn thân ảnh, có rắn biển, có huyền quy, có cua khổng lồ, có ngao tôm, đủ loại hải yêu, nhao nhao đã đến, đội ngũ quả thực vô biên vô hạn, sơ bộ đoán chừng, hải yêu nhất tộc số lượng, có thể sẽ đạt tới ngàn vạn chi chúng. chúng khí tức khủng bố, theo chúng đến, sở hữu chiến đấu mọi người đều đình chỉ chiến đấu, nhìn về phía bọn này khổng lồ khách không mời mà đến. Chúng ta cũng không làm khó dễ các ngươi, đem cường đại nhất một cỗ nước lũ nhường lại, nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Hải yêu nhất tộc có người đứng dậy, nhìn chung quanh thoáng một phát cả khu vực, lạnh lùng thốt. Chương 2189, lục giác hải xa. Hải yêu nhất tộc cường giả đã đến, làm cho vô số người trong lòng sợ run, trước khi hải yêu nhất tộc bắt đầu trên đại lục hoạt động, có người suy đoán, hải yêu nhất tộc có khả năng sẽ ở khí vận tỉnh phun thời điểm, tới kiếm một chén canh. Nhưng đây chỉ là một loại suy đoán mà thôi, bởi vì trong lịch sử, hải yêu nhất tộc chưa bao giờ tranh đoạt qua số mệnh. Bởi vì khí vận tỉnh phun về sau, thiên võ đại lục số mệnh nước lũ khuếch tán, cuối cùng nhất hội đáp xuống đại địa phía trên, bị đại địa chậm rãi hấp thu, hình thành một cái tuần hoàn. Mà thiên võ hoàn hải, rộng lớn khôn cùng, cuối cùng nhất số mệnh nước lũ đều sẽ thông qua thiên võ hoàn hải, lưu xuống dưới đất, chúng căn bản không cần đến gom góp cái này náo nhiệt. Nhưng là vì lúc này đây khí vận tỉnh phun quy mô quá lớn, là sử thượng mạnh nhất, có người dự đoán hải yêu nhất tộc có thể sẽ đến tranh đoạt. Thiên võ hoàn hải vẫn là thần bí và cổ xưa tồn tại, có vô tận truyền thuyết, nó quá lớn, quá sâu, làm cho người đối với nó tràn ngập tò mò, cũng tràn đầy sợ hãi. Hôm nay chúng thật sự đến rồi, hơn nữa thứ nhất, tự là mấy ngàn vạn yêu thú, xem khí tức của bọn nó, tuy nhiên chỉ có 11 giai, nhưng là cho người áp lực vô tận, nói rõ những yêu thú này, đều là hải yêu nhất tộc ở bên trong, huyết mạch cực kỳ cường đại tồn tại. Hơn nữa cũng không có thế hệ trước cường giả đi theo, điều này nói rõ hải yêu nhất tộc có cực kỳ cường đại lực lượng, căn bản không sợ bị vây công. Thiên võ đại lục các cường giả, nhìn xem những hải yêu nhất tộc này cường giả, tâm thoáng cái đề cổ họng, khó trách nói, hải yêu nhất tộc, có cùng toàn bộ đại lục chỗ có sinh linh địch nổi lực lượng, hôm nay nhìn xem khôn cùng yêu thú chi hải, bọn hắn rốt cục đã tin tưởng. Những yêu thú này, so thiên võ đại lục lại tới đây sở hữu thiên tài đều muốn nhiều, bằng vào mượn cái này khí thế, cũng đủ để trấn nhiếp tất cả mọi người rồi. Cái này phiền toái. Khúc Kiếm Anh bọn người sắc mặt thoáng cái thay đổi, những yêu thú này lại muốn long trần chỗ mạnh nhất số mệnh nước lũ. Thiên võ đại lục cùng thiên võ hoàn hải gần đây không có mâu thuẫn, qua nhiều năm như vậy ở chung một mực bình an vô sự, các người đã muốn, cái kia thì lấy đi tốt rồi. Chúng ta bên này tất cả mọi người cũng không có ý kiến, bất quá khả năng có người hội không để cho các ngươi mặt mũi, có thể hay không lấy được mạnh nhất số mệnh nước lũ, tự xem năng lực của các ngươi rồi. Dư Khiếu Vân cười nhạt một tiếng đạo, hỗn đản. Hắn đây là mượn đao giết người. Khúc Kiếm Anh nghiến răng nghiến lợi mà nói, một chiêu này quá rõ ràng, là cá nhân đều có thể nhìn ra. Quảng Viễn, Thiên Huyền, Long Trần nhất nghe hai người các ngươi, có thể hay không khuyên hắn đem số mệnh nước lũ nhường lại, cho dù bọn họ đều đến chúng ta tại đây, số mệnh nước lũ cũng đầy đủ bọn hắn hấp thụ, không nên chúng bọn hắn kế a. Khúc Kiếm Anh đạo, nếu như Long Trần không chịu để cho xuất khí vận nước lũ, như vậy Long Trần Long Huyết quân đoàn muốn đối mặt đủ để cùng toàn bộ đại lục chống lại hải yêu nhất tộc, bọn hắn căn bản không phải đối thủ. Căn bản không có khả năng, lão đầu tử cùng Lý Thiên Huyền cơ hồ đồng thời lắc đầu nói. Ta sẽ giải thích Long Trần, hắn tự tính toán chết, cũng tuyệt đối sẽ không lại để cho, nếu không hắn cũng không phải là Long Trần rồi. Lão đầu tử đạo, Lý Thiên Huyền cũng là ý tứ này, không có người có thể cải biến Long Trần quyết định, hiện tại bọn hắn có thể làm, cũng chỉ có nhìn xem. Lúc này Liễu Như Yên, Nhạc Tử Phong, Quách Nhiên, Diệp Chi Thu, Mặc Niệm, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn toàn bộ đều quay trở về Long Huyết quân đoàn. Bởi vì hải yêu nhất tộc đến, đối phương toàn bộ đều ngưng chiến, bay ngược trở về, bọn hắn cũng không có khả năng đuổi theo giết, toàn bộ lui về chính mình trận doanh. Các ngươi, gặp Lý Thiên Huyền cùng lão đầu tử cũng không chịu mở miệng, liền thử xem đều không muốn, Khúc Kiếm Anh khí tựu không đánh một chỗ đến, quát lớn. Long Huyết quân đoàn tương ứng, ta dùng Thiên Võ Liên Minh minh chủ thân phận, mệnh lệnh các ngươi toàn bộ đến nơi đây. Ha ha ha, Long Huyết quân đoàn cuối cùng nhất hay vẫn là kinh sợ rồi, cái gì đệ nhất thiên hạ quân đoàn, không gì hơn cái này, các ngươi ngược lại là ngạnh đến cùng. A Khúc Kiếm Anh giọng điệu cứng rắn rơi, đã có người lớn tiếng chào phúng, cố ý lại để cho Long Huyết quân đoàn xuống đài không được, dụng tâm cực kỳ ác độc. Bất quá hắn cuối cùng một câu A, lại không có bất kỳ ý chào phúng, mà là mang theo hoảng sợ, hắn lời còn chưa nói hết, đã bị một đạo mũi tên xuyên thủng thân thể. Cái này một mũi tên uy lực cũng không được. Cũng không có bắn trúng chỗ hiểm, chỉ có điều đem bờ vai của hắn xuyên thủng, bất quá tựu trong khoảnh khắc đó, toàn thân của hắn biến thành đen, một cỗ tử vong chi lực, tại trong cơ thể hắn lan tràn. Đó là một cái phản bội chạy trốn chính đạo cường giả, hắn kinh sợ phía dưới, vội vàng lấy ra một hạt giải độc đan, bất quá giải độc đan, vừa mới lấy được bên miệng, người tựu phù phù một tiếng ngã xuống, liền nguyên thần cũng đi theo biến mất. Quách Nhiên giương lên trong tay cự nỏ, cười lạnh nói, cái chai đầy im ắng, nửa cái chai mỏ mẫm ẩm, bình xịt đều là các ngươi loại này hạng người vô năng, ai lại tất tất. Lão tử miễn phí cho hắn đi đầu thai. Ở đây cường giả đều bị trong lòng nghiêm nghị, Quách Nhiên cự nỏ quá dọa người rồi, quả thực là im ắng đoạt mệnh tử thần, ai cũng không muốn bị một người như vậy nhìn chằm chằm vào, hơi không cẩn thận, muốn mất mạng. Cái kia mũi tên phía trên độc quá kinh khủng, đừng nói không kịp ăn thuốc giải độc, tự tính toán ăn hết, cũng căn bản ngăn không được. Vừa rồi Quách Nhiên một kích, rõ ràng có cơ hội một kích đem người nọ đánh chết, nhưng là hắn hết lần này tới lần khác không, đơn giản chỉ cần dụng độc hạ độc chết hắn, loại này tàn nhẫn, làm cho người có chút trong nội tâm run lên. Quách Nhiên quay đầu đối với Khúc Kiếm Anh nói, Minh chủ đại nhân, ngài nói cái gì, chúng ta nhất định là muốn nghe, ngài, lão đại của chúng ta cũng không dám không nghe. Nhưng là chúng ta Long Huyết quân đoàn chỉ có lão đại một người thủ lĩnh, lời hắn nói, chúng ta cũng không dám vi phạm, lão đại nói, hôm nay ai cũng không tốt xử, tựu là Thiên Vương lão tử đến rồi, cũng muốn đánh cho hắn quỳ xuống uống nước tiểu. Khúc Kiếm Anh tức giận đến cái mũi đều lệch ra, đến lúc nào rồi rồi, còn có tâm tư múa mép khua môi, Long Trần cùng Đan Tiên Tử tại Phản Thiên Thần Đồ nội kịch chiến, Phản Thiên Thần Đồ nội hỏa diễm trùng thiên, căn bản không biết tình huống bên trong. Oanh, đúng lúc này, phần Thiên Thần Đồ run lên, hai cái bị ngọn lửa bao khỏa thân ảnh xuất hiện, Long Trần sau lưng hỏa long gào thét. Tại Long Trần đối diện, Đan Tiên Tử sau lưng hỏa phượng hai cánh rung rung, liệt diễm trùng thiên, hai người khí tức vậy mà không có chút nào giảm bớt. Đan Tiên Tử lạnh lùng mà nhìn xem Long Trần, ta hiện tại không cần phải với ngươi liều mạng rồi, nếu như ngươi có thể không chết, lại để chấm dứt ta và ngươi ở giữa ân oán. Đan Tiên Tử nói xong, thân hình khẽ động, phản hồi chính mình trận doanh, lưu lại Long Trần một mình đối mặt hải yêu nhất tộc. Đương Đan Tiên Tử phản hồi đan cốc trận doanh thời điểm, bỗng nhiên vừa sờ cái trán, có chút lay động, sắc mặt có chút tái nhợt. Thanh Tuyền, người bị thương, Dư Khiếu Vân ân cần địa đạo, ta không sao, Đan Tiên Tử lạnh lùng địa đáp lại một câu, hai tay kết ấn, mi tâm một đạo thần văn sáng lên, sau đầu thần hoàn lại sáng thêm vài phần, sắc mặt của nàng mới dần dần khôi phục lại. Dư Khiếu Vân nhìn xem Dư Thanh Tuyền, trong ánh mắt hiện lên một vòng bất đắc dĩ, từ khi Dư Thanh Tuyền đã tiếp nhận thần linh truyền thừa về sau, đối với hắn cái này cha, càng ngày càng lạnh mạc, thậm chí mang theo nào đó oán hận. Lúc trước là hắn buộc Dư Thanh Tuyền tiếp nhận thần linh truyền thừa, Dư Thanh Tuyền đã từng ngậm lấy nước mắt đau khổ cầu khẩn, cuối cùng nhất hắn hay vẫn là cứng ngắc lấy tâm địa mở ra truyền thừa nghi thức. Từ đó về sau, Dư Thanh Tuyền chưa bao giờ lại kêu lên hắn một tiếng cha, cùng lấy trước kia cái một có cơ hội, tự kề cận hắn, cái kia hiếu thuận chi kỷ tiểu áo bông, đã trở nên lạnh như băng rồi, cùng hắn khoảng cách càng ngày càng xa. Nhìn xem Dư Thanh Tuyền cái kia lạnh lùng bóng lưng, Dư Khiếu Vân ngầm thở dài, không có nói cái gì nữa. Hôm nay ánh mắt mọi người đều tập trung vào Long Trần, cùng hải yêu nhất tộc trên người, hải yêu nhất tộc đại quân, mênh mông nhìn không tới cuối cùng. Thực tế đằng sau hải yêu nhóm, nguyên một đám hình thể cực lớn, như là từng tòa núi cao, nhìn xem như vậy một chi đại quân, mọi người có một loại thở không nổi cảm giác. Hải yêu nhất tộc các cường giả chậm rãi mà đi, người cầm đầu là một cái trên đầu mọc ra sáu chỉ quái góc đích khôi ngô nam tử, hắn tóc dài xóa vai, khuôn mặt lạnh lùng, một thân khí huyết phảng phất muốn nổ bung bình thường. Bị ánh mắt của hắn chằm chằm vào, làm cho người toàn thân rét run. Cái kia hải yêu nhất tộc nam tử, đi đến Long Trần trước mặt, lạnh lùng mà nhìn xem Long Trần nói, ta nghe nói qua ngươi, ngươi là Long Trần đúng không, mang theo ngươi tùy tùng cút nhanh lên, nếu không, giết sạch các ngươi sở hữu. Ba, Long Trần nhìn xem cái kia tấm mặt thối, khí tựu không đánh một chỗ đến, thực tế người này nói chuyện thời điểm, mang theo đầm đặc miệng thối, tựa hồ là thối cá nát tôm mùi tanh, làm cho người buồn nôn, Long Trần liền hắn câu nói kế tiếp đều lười được nghe xong, trực tiếp tựu là một cái miệng rộng tử. Oanh, lúc này Long Trần sau lưng thần hoàn vẫn còn, một tát này lực lượng thật lớn, cái kia hải yêu nhất tộc nam tử, bị Long Trần một cái tát chiều được bay rất ra ngoài, bị đằng sau hải yêu tiếp được. Ở đây cường giả, bất luận địch ta, toàn bộ há to miệng, cái này Long Trần đến cùng có biết hay không người phía trước là ai a, cũng dám trực tiếp ra tay. Một tát này quá vang dội rồi, đem tất cả mọi người hù đến rồi, mà ngay cả lão gia tử khóe miệng đều khẽ nhăn một cái. Cái này Long Trần, so lá gan của hắn lớn. Long Trần quả nhiên không có lừa dối hắn, Long Trần nói, muốn chơi cái đại, muốn liền vốn lẫn lời cùng một chỗ thanh toán, xem ra hắn hay vẫn là đánh giá thấp Long Trần trả thù độ mạnh yếu, đây là liền hải yêu nhất tộc đều tính toán ở bên trong. Ta không ghét hung hăng càn quấy người, nhưng là ta chán ghét so với ta còn hung hăng càn quấy người, có gan, người đem trước khi, lập lại lần nữa. Long Trần vẻ mặt khinh thường nói, cái kia hải yêu nhất tộc nam tử, lập tức tức giận đến khuôn mặt vặn vẹo, nổi giận gầm lên một tiếng, đem bọn họ toàn bộ giết sạch. Hải yêu nhất tộc nam tử, toàn thân run lên, sau lưng vậy mà cũng xuất hiện dị tượng, cái kia dị tượng bên trong, một đầu cực lớn rắn biển xuất hiện. Là lục giác hải xà nhất tộc, đương cái kia cái cự đại rắn biển vừa xuất hiện, thế hệ trước cường giả lập tức đã minh bạch, người này chính là hải yêu nhất tộc hoàng tộc lục giác hải xà. Tuy nhiên thiên võ đại lục đối với hải yêu nhất tộc, hiểu rõ cũng không nhiều, nhưng lại biết rõ, hải yêu nhất tộc là bị lục giác hải xà khống chế, nếu như hoành độ hoàn biển thời điểm, gặp được lục giác hải xà, ngàn vạn không muốn ra tay, chỉ có thể trốn. Bởi vì cùng chúng kịch chiến, dễ dàng khiến cho toàn bộ hải yêu nhất tộc vây giết, tại vô tận thiên võ hoàn hải bên trong, bị hải yêu nhất tộc vây công, đó là một kiện khủng bố đến không cách nào tưởng tượng sự tình. Theo cái kia lục giác hải xà nhất tộc nam tử ra tay, sở hữu hải yêu nhóm bộc phát ra gầm lên giận dữ, chấn đắc hư không tối sầm lại, cuồng bạo hải yêu nhóm, mang theo vô tận hung lệ chi khí, hướng long huyết quân đoàn đánh tới. Nhìn xem dễ dàng như vậy phải tay rồi, đan cốc, tà đạo chờ tất cả thế lực lớn không khỏi đại hỉ, bọn hắn có thể dễ dàng địa chứng kiến long huyết quân đoàn bị diệt rồi. Chương 2190, vô địch có tư thế. Ông, một thanh cốt xiên phá không mà đến, mang theo hung lệ gào thét, thẳng đến long trần kích xạ mà đến, lục giác hải xà nhất tộc nam tử người đầu tiên xuất thủ. Long trần, dám khinh nhờn lục giác hải xà nhất tộc, người cùng tộc nhân của ngươi hội trả giá cực lớn một cái giá lớn. Lục giác hải xà nhất tộc nam tử gào thét, hắn chính là lục giác hải xà nhất tộc một vị tuổi trẻ vương, là hải yêu nhất tộc thế hệ này người mạnh nhất, lần này đã đến, cho rằng dựa vào hải yêu nhất tộc uy thế, không ai dám cùng hắn tranh đoạt. Không nghĩ tới, một cái nho nhỏ nhân tộc, không riêng không cho, lại vẫn đánh hắn, tuy nhiên hắn không biết, vẽ mặt so đánh người càng có nhục nhã tính, nhưng là chỉ cần Long Trần động thủ, cũng đã làm hắn vô cùng tức giận rồi. Oanh, Long Trần một đao chạm tại cốt xiên phía trên, hai người dưới chân đại địa trong nháy mắt nổ bung, khí lãng khổng lồ phóng lên trời. Long Trần liền lùi lại ba bước, chặn lục giác hải xà nhất tộc nam tử chạy như điên xu thế, lại để cho Long Trần không nghĩ tới chính là, người này lực lượng vậy mà đại thần kỳ. Lại nói cho ngươi một bên, ngươi đừng như như heo, quang nhớ ăn không nhớ đánh, nhớ kỹ lời của ta, muốn sống được trường, tự chớ ở trước mặt ta hung hăng càn quấy. Ba, Long Trần phải cầm trong tay đao, tay trái bỗng nhiên xẹt qua hư không, tạo thành một cái kỳ diệu độ cong, cũng không ôn nhu địa lần nữa quất vào lục giác hải xà nhất tộc nam tử trên mặt. Lần trước tay phải đánh cho má trái, lần này là tay trái đánh nữa má phải, cái kia lục giác hải xà nhất tộc nam tử bị Long Trần một cái tát chiều được mất đi cân đối, xoay tròn lấy bay rớt ra ngoài. Trơ mắt nhìn lục giác hải xà nhất tộc nam tử lại bị đánh một cái tát, tất cả mọi người sắc mặt đều thay đổi, nhất là cùng Long Trần giao thủ qua Đông Phương Ngọc Dương bọn người. Trước khi Long Trần một cái tát, bởi vì quá nhanh, cơ hồ không có người thấy rõ Long Trần động tác, nhưng là lúc này đây, lại xem thanh thanh sở sở. Nhưng là một tát này, đã bị Long Trần vận dụng được xuất thần nhập hóa, rõ ràng là bình thường một cái tát, bọn hắn đều xem thanh thanh sở sở, rõ ràng, thế nhưng mà lục giác hải xà nhất tộc nam tử hết lần này tới lần khác trốn không thoát. Điều này nói rõ Long Trần một tát này, trong đó ẩn chứa ảo diệu, đã vượt quá bọn hắn hiện tượng, thậm chí có thể nói, một tát này đã đạt đến nơi tuyệt hảo, đạt đến một loại đạo độ cao. Một tát này lực sát thương, không tại ở da thịt trên, đối với da thịt thống khổ, trên tinh thần tàn phá mới là điểm chết người nhất. Côn Bằng Tử sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, hắn tựu đã từng bị Long Trần trừ một bạt tai, hôm nay lại gặp được một chiêu này, như trước không thể tưởng được hóa giải chi pháp. Phải biết rằng, bọn họ đều là cả đời chí tôn, vô địch tồn tại, tình nguyện bị người chém mấy đao, cũng không muốn bị người trừ một bạt tai. Giống, cái kia lục giác hải xà nhất tộc nam tử phát ra một tiếng chấn thiên nộ hống, tuy nhiên hắn không biết bạt tai là nhục nhã ý tứ, nhưng là liên tục bị đánh lui hai lần, hắn lửa giận bị triệt để nhen nhóm. Trên đầu một căn sừng dài sáng lên, khí tức của hắn mạnh mà tăng lên một mảng lớn, ngay sau đó lại là một cây sừng dài sáng lên. Ông, bốn căn sừng dài lần lượt sáng lên, một căn giác sáng lên một lần, lực lượng của nó tự đột nhiên tăng lên một tiết, thật giống như giải mở một lần phong ấn. Liên tục bốn lần tăng lên, bên cạnh hắn không gian càng không ngừng sụp đổ vặn vẹo, hắn hai con ngươi tản ra huyết sắc ánh sáng âm u, chân to ở trên hư không phía trên đạp mạnh. Hư không vậy mà xuất hiện mạng nhện vết rạn, người như đạn pháo hướng Long Trần kích xạ mà đến. Mắt thấy lục giác hải xà nhất tộc nam tử bộc phát, một cỗ làm hắn tim đập nhanh khí tức vào tới, Long Trần không dám lãnh đạm, triệu hồi ra thương long chiến thân, to rõ rồng ngâm vang lên, chân đạp hư không, đối với lục giác hải xà nhất tộc nam tử phóng đi. Oanh, hai người thân ảnh trên không trung liên tục kích động, lục giác hải xà nhất tộc nam tử gào thét, tại trong thiên địa kích động. Hỗn đản! Người tại sao có thể có chân long chi uy? Nguyên lai ngay tại Long Trần triệu hồi ra thương long chiến thân thời điểm, cái kia lục giác hải xà nhất tộc nam tử lập tức cảm nhận được linh hồn cùng huyết mạch trên áp chế, không khỏi kinh sợ cùng xuất hiện. Cái này thương long nghịch lân, tự là theo các ngươi thiên võ hoàn hải lấy được, chẳng lẽ ngươi không biết sự hiện hữu của nó? Long Trần hơi sững sờ, nguyên lai, ngươi đi rãnh biển cấm địa, lục giác hải xà nhất tộc nam tử bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai thương long nghịch lân chỗ địa phương, đối với thiên võ hoàn hải ở bên trong hải yêu nhất tộc mà nói, nơi đó là một mảnh cấm địa. Thương long nghịch lân, bao nhiêu vạn năm trước tự bị phát hiện rồi, lục giác hải xà nhất tộc, còn đã từng ý đồ chinh phục nó, hấp thụ bên trong chân long tinh huyết. Kết quả bọn hắn nhận lấy thê thảm đau đớn giáo huấn, lục giác hải xà nhất tộc nội vô số đỉnh tiêm cường giả, đều đem mệnh chôn vùi tại thương long nghịch lân trên. Phải biết rằng, những có can đảm này khiêu chiến thương long nghịch lân, đều là lục giác hải xà nhất tộc người mạnh nhất, là sừng sững tại toàn bộ hải yêu nhất tộc phía trên bá chủ. Nhưng tựu là khủng bố như vậy cường giả, suốt có 39 cái, chết thảm tại thương long nghịch lân trước mặt, cho lục giác hải xà nhất tộc đã mang đến tổn thất thật lớn, thậm chí có một đời tộc trưởng chưa kịp truyền thừa lên đồng thông bảo thuật, tựu chết rồi, có khác nhau thần thuật vĩnh cửu thất truyền rồi. Cuối cùng lục giác hải xà nhất tộc, rút kinh nghiệm xương máu, đem thương long nghịch lân nơi ở, liệt vào cấm khu, phàm là lục giác hải xà nhất tộc không được tới gần. Lục giác hải xà nhất tộc liệt ra cấm khu, mặt khác hải yêu nhất tộc càng là không dám tới gần, cái chỗ kia, đã thành lục giác hải xà nhất tộc mộng yểm, bao nhiêu năm rồi, không có người đi xem qua rồi. Hôm nay Long Trần thương long chiến thân căng ra, lục giác hải xà nhất tộc nam tử, nhận lấy thật lớn áp chế, đương nghe xong Long Trần vậy mà thu thương long nghịch lân, phổi của hắn đều muốn chọc giận nổ. Lục giác hải xà nhất tộc, chính là lục giác thủy long cùng thiên lân rắn biển hậu đại, thiên lân rắn biển chính là viễn cổ hung thú, huyết mạch cực kỳ cường đại, cùng lục giác thủy long con lai về sau, sinh ra lục giác hải xà nhất tộc, lục giác hải xà nhất tộc kế thừa hai cái chủng tộc thần thông, chiến lược thông thiên. Kế thừa thần thông, tự kế thừa huyết mạch, trong cơ thể của bọn họ cũng chảy xuôi theo long huyết. Cho nên cùng Long Trần đối chiến, hắn đã bị áp chế, muốn so với huyền thú nhất tộc còn muốn lớn hơn. Tức chết ta rồi, ta muốn đem ngươi xé nát, lục giác hải xà nhất tộc nam tử gào thét. Bọn hắn lục giác hải xà nhất tộc hy sinh suốt 39 cái tuyệt đại cường giả, đều không thể thu phục thương Long nghịch lân, kết quả lại để cho một cái mệnh tinh cảnh nhân tộc tiểu tử cho đã thu phục được, hắn muốn điên rồi, đây quả thực là sỉ nhục. Vậy ngươi nên thêm chút sức nhì rồi, ngươi bây giờ lực lượng, tựa hồ rất khó thực hiện sự vĩ đại của ngươi lý tưởng. Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt bay múa, điên cuồng chém giết. Bất quá Long Trần trên mặt vẫn bình tĩnh, nhưng là trong nội tâm lại âm thầm khiếp sợ, cái này lục giác hải xà nhất tộc nam tử thật sự hảo cường. Dựa theo Long Trần đoán chừng, huyết mạch áp chế, hắn tối đa chỉ có thể sử xuất 8 thành lực lượng, nhưng coi như là 8 thành lực lượng, như trước chân đắc hắn cánh tay run lên, cái này lục giác hải xà nhất tộc nam tử chân thật sức chiến đấu, muốn so với Côn Bằng Tử bọn người cường rất nhiều. Long Trần cùng lục giác hải xà nhất tộc nam tử kịch chiến, Long huyết quân đoàn bên kia cũng đã khai chiến, hải yêu nhất tộc các cường giả như là thủy triều vào tới. Các huynh đệ đến thịt rồi, vô số hải yêu nhất tộc đánh tới, Quách Nhiên lại ha ha ha cười cười, trong tay huyết sắc cự nỏ liên tục rung rung. Oanh oanh oanh oanh, mỗi một lần rung rung đều có một đạo cực lớn mũi tên bay ra, rơi vào hải yêu bầy ở bên trong, ầm ầm nổ bung, mũi tên bạo toái, hóa thành vô số gai nhọn hoắt, tại trong hư không kích xạ. Cái kia kích xạ mà ra gai nhọn hoắt phía trên, bổ sung lấy đâm xuyên phù văn, những hải yêu kia, dù cho có dày đặc lân giáp, cũng không cách nào phòng ở loại này sắc bén gai nhọn hoắt. Gai nhọn hoắt theo thân thể của bọn nó xuyên qua, mang theo huyết vũ, tiếp tục chạy như bay, có gai nhọn hoắt thậm chí liên tục đâm xuyên qua 5-6 cái hải yêu thân thể năng lực kiệt. Hắc hắc, hạ thần quá xuất sắc rồi, cái này đâm xuyên phù văn, thực biến thái. Cái này kiểu mới bạo liệt tiến, cũng là vừa vặn chế tạo đi ra. Tài liệu đều là tốt nhất thần khí tài liệu, phù văn là hạ thần minh đi lên. Cái này một mũi tên xuống dưới, mấy trăm cái hải yêu bị tạc thành đầy trời huyết nhục, cái này đã nghiền cảm giác, lại để cho Quách Nhiên hưng phấn mà không ngừng kêu to. Nhưng là hải yêu số lượng nhiều lắm, Quách Nhiên chỉ để vào hơn 10 mũi tên, bọn hắn cũng đã lao đến. Long huyết các huynh đệ, vòng tròn sát trận, truy vân thôn thiên tước nhất tộc các huynh đệ tỉ muội, phụ trách thủ hộ không trung, Mặc ra các huynh đệ, xa xa viễn trình trợ giúp. Cái kia khai thiên chiến tông các huynh đệ, các người không có việc gì, tự hò hét một chút đi. Quách Nhiên bắt đầu bố trí trận hình, Long huyết quân đoàn vòng tròn trận, đem tất cả mọi người bao trùm trong đó, phía trên có truy vân thôn thiên tước nhất tộc thủ hộ, chính giữa có Mặc Môn cung tiễn thủ viễn trình trợ giúp, toàn bộ trận hình như là thùng sắt. Khai thiên chiến tông đệ tử, xác thực không cần muốn làm gì, nếu như bọn hắn xuất thủ, ngược lại sẽ ảnh hưởng Long huyết quân đoàn trận hình nguyên vẹn, bọn họ đều là cận chiến cao thủ, không có biện pháp giúp bề bộn. Chỉ có thể tạm thời nhìn xem rồi. Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo có chút bất mãn, thế nhưng mà bọn hắn cũng biết, cái lúc này, bọn hắn xác thực không nên ra tay. Phốc phốc phốc phốc, kiếm khí trùng tiêu, phi mũi tên như mưa, thần thông chi thuật phủ kín toàn bộ thiên địa, những vò tới kia hải yêu nhất tộc, căn bản không cách nào tới gần, đã bị nhao nhao chém giết. Cũng thế, những lính tôm tướng cua này xác thực không đáng huynh đệ chúng ta ra tay, các ngươi trước vội vàng, chờ gặp đến lớn, chúng ta lại đến. Bảo Bất Bình cố mà làm mà nói, tuy nhiên không thể ra tay, nhưng là khí thế không thể ngược lại, trước tiên đem khoác lác thả ra nói sau. Cái này hỗn con bê, lúc nào học hội khoác lác rồi, quay đầu lại hảo hảo sửa chữa sửa chữa. Lão gia tử không khỏi mắng, bất quá ngoài miệng mắng, trên mặt như trước không che giấu được cuồng hỉ. Long huyết quân đoàn phòng ngự trận pháp, quá mạnh mẽ, quả thực không chê vào đâu được, vô tận yêu thú đại quân, xông mấy lần, đều bị giết được lui trở lại, lưu lại mảng lớn thi thể, đều chồng chất thành núi rồi. Long huyết quân đoàn sắc bén kiếm khí, bổ sung lấy khủng bố sắc bén chi khí, đó là chỉ có kiếm tu mới có đặc thù lực lượng. Nhưng là cái này trên thực tế, cũng không phải là Nhạc Tử Phong đem kiếm đạo truyền thụ cho Long huyết quân đoàn, nói sau Nhạc Tử Phong tuy nhiên kiếm đạo cảnh giới cao, nhưng là hắn cũng là tự mình lĩnh ngộ, căn bản không cách nào giáo cho người khác. Long huyết quân đoàn khủng bố kiếm khí, là trường trên thân kiếm phù văn kích phát ra đến, hạ thần đem chính mình giết trong trận sát kiếm, kết hợp Nhạc Tử Phong kiếm đạo, mô phỏng đi ra một loại kiếm khí. Loại này kiếm đạo phù văn, hạ thần rất nhiều năm trước mà bắt đầu nghiên cứu, nhưng là vì không có tiền, thí nghiệm không dậy nổi. Về sau gặp được Long Trần về sau, tự không còn có phương diện này hạn chế, mặt khác có Nhạc Tử Phong cái này kiếm đạo cao thủ làm tham khảo, hắn rốt cục nghiên cứu chế tạo ra kiếm khí phù văn. Lần này chế tạo áo giáp trường kiếm thời điểm, hắn liền đem kiếm đạo phù văn, lại cải tiến đi một tí, cùng Long huyết các chiến sĩ triệu hồi ra Long huyết chiến sau lưng lực lượng dung hợp, kích phát ra cùng loại với kiếm tu kiếm khí, hôm nay loại này kiếm khí xuất thế, khiếp sợ toàn trường. Chứng kiến tình cảnh như thế, Đan Cốc, Tà Đạo, Viễn Cổ Thế Gia Liên Minh chờ tất cả thế lực lớn các cường giả, trong nội tâm thầm kêu may mắn, lúc ấy nhờ có không có trực tiếp ngạnh công, nếu không bọn hắn thật sự có thể sẽ liều đích toàn quân bị diệt, trận pháp này lực sát thương quá kinh khủng. Tạch tạch tạch, bỗng nhiên đại địa rung rung, phảng phất có cái gì vỡ vụn thanh âm truyền đến, ngay sau đó số mệnh nước lũ, trong nháy mắt điên cuồng tuôn ra. Đợt thứ ba số mệnh phun trào đã bắt đầu, mọi người nhanh trùng kích gông cùng xiềng xích. Mọi người không khỏi kêu to, đây là trùng kích bình cảnh. Hấp thu số mệnh thời cơ tốt nhất, chờ ngay tại lúc này. Chương 2191, căm hận cùng bao dung. Số mệnh nước lũ bắt đầu trở nên càng thêm mênh mông, toàn bộ thế giới tinh, khí, thần, phảng phất đều theo số mệnh nước lũ bên trong kích xạ mà ra. Thiên võ đại lục tất cả thế lực lớn trưởng môn nhân cũng bắt đầu kêu to, lại để cho các đệ tử nắm chặt cơ hội toàn lực hấp thụ số mệnh chi lực, toàn lực trùng kích bình cảnh. Rầm rầm rầm, đang giận vận nước lũ bên trong các đệ tử nhao nhao bắt đầu trùng kích bình cảnh, cơ hồ trong nháy mắt, vô số cường giả nhao nhao đột phá bình cảnh, khí thế tăng vọt một mảng lớn. Có số mệnh nước lũ gia trì, bọn hắn tấn chức trở nên như thế đơn giản, đan tiên tử, côn bằng tử, thiên tà tử, huyết la sát chờ một đám thiên kiêu, cũng nhao nhao bắt đầu trùng kích bình cảnh. Ông, cơ hồ chỉ dùng ba cái thời gian hô hấp, bọn hắn liền từ mệnh tinh nhất trọng thiên tu vi, đột phá đã đến mệnh tinh nhị trọng thiên. Ngay tại sở hữu cường giả, điên cuồng đột phá thời điểm, Long huyết quân đoàn như trước tại điên cuồng kịch chiến, căn bản không có thời gian đi hấp thu số mệnh tăng lên tu vi. Long Trần, người không để cho chúng ta hấp thu số mệnh, các người cũng hiu muốn tăng lên, cùng lắm thì số mệnh phun trào qua đi, chúng ta hồi thiên võ hoàn hải tiếp tục hấp thu số mệnh, mà các người không có cái gì. Lục giác hải xà nhất tộc nam tử nghiến răng nghiến lợi kêu lên. Lục giác hải xà nhất tộc nam tử cùng Long Trần kịch chiến, huyết mạch bị áp chế, một thân lực lượng không cách nào toàn lực thi triển. Cùng Long Trần miễn cưỡng giết cái ngang tay, tức giận đến cơ hồ muốn thổ huyết, không phải hắn chiến lực không đủ cường, mà là trời sinh đã bị Long uy ảnh hưởng, đánh cho quá biệt khuất rồi. Thật sự là ngây thơ, còn không phải nước biển uống nhiều quá, trong đầu đều là muối, người nghĩ rằng chúng ta hội không có chuẩn bị. Long Trần cười lạnh, một đao đem lục giác hải xà nhất tộc nam tử bức lui, trong tay nhiều hơn một thanh đan dược, nhét vào trong miệng. Thiên, đó là 11 giai cực phẩm đan dược, vậy mà một thanh ăn. Tất cả thế lực lớn thế hệ trước các cường giả, không khỏi vẻ mặt hoảng sợ, Long Trần một bên kịch chiến vừa ăn đan, hơn nữa ăn đều là cực phẩm đan. Trên thực tế, đây đều là lịch kiếp đan, nhưng là Long Trần động tay động chân, che giấu thoáng một phát, cực phẩm đan mặc dù sẽ khiến cho rung động, nhưng vẫn là có thể làm cho người tiếp nhận, nhưng là nếu như tất cả đều là cực phẩm lịch kiếp đan, cái kia tựu sẽ khiến người điên cuồng. Oanh, Long Trần trong cơ thể phát ra một tiếng bạo hưởng, khí tức đột nhiên tăng vọt một mảng lớn. Trong cơ thể 108.000 ngôi sao, bắt đầu cấp tốc sinh trưởng, càng lúc càng lớn, Long Trần rốt cục bước lên mệnh tinh nhị trọng thiên. Ngươi, Lục Giác Hải Xà nhất tộc nam tử vừa sợ vừa giận, Long Trần tấn thăng đến mệnh tinh nhị trọng thiên, lực lượng càng cường đại hơn rồi, trước khi lực lượng còn có thể bất phân thắng bại, thế nhưng mà theo Long Trần khí tức tăng lên, hắn càng ngày càng cố hết sức. Phải biết rằng, tại mệnh tinh nhất trọng thiên thời điểm, Long Trần cũng không có quá nhiều ưu thế, nhưng là tiến vào mệnh tinh nhị trọng thiên về sau, Long Trần trong cơ thể 108.000 ngôi sao, tăng vọt gấp đôi. Long Trần tinh thần chi lực, càng ngày càng hùng hồn, linh nguyên càng ngày càng tràn đầy, lực lượng càng ngày càng lớn mạnh. Gặp Long Trần một bên đánh, một bên rất nhiều địa ăn đan, bộ dáng kia thật giống như tại ăn cây đậu bình thường, cực phẩm linh đan tựu cùng không cần tiền đồng dạng ăn, khí thế càng ngày càng mạnh, Lục Giác Hải Xà nhất tộc nam tử muốn điên rồi, tiếp tục như vậy, hắn muốn thiệt thòi lớn. Hỗn đản, ngươi chờ. Lục Giác Hải Xà nhất tộc nam tử thấy tình thế đầu không đúng, cốt xiên mãnh lực một kích, người hướng về sau bạo lui. Hải yêu nhất tộc nghe lệnh, đi theo ta. Lục Giác Hải Xà nhất tộc nam tử kêu to, nhà mình Long Trần, thẳng đến phụ cận một cái số mệnh nước lũ bay đi. Không muốn chết cút ngay mở. Cái kia số mệnh nước lũ nội, có vài chục vạn chính đạo đệ tử, chỉ có điều đều là mưu phản thiên võ liên minh tông môn đệ tử. Hôm nay gặp hải yêu nhất tộc đại quân đánh tới, bọn hắn khi đến sắc mặt tái nhợt, nhưng là một tiếng cũng không cam chịu cổ họng. Bọn hắn cũng không phải là Long huyết quân đoàn, không dám cùng hải yêu nhất tộc đối kháng, nếu không bọn hắn những người này, không căng được mấy cái thời gian hô hấp, sẽ bị diệt sát, chỉ có thể ngoan ngoãn nhường đường. Theo số mệnh nước lũ ở bên trong rời khỏi bọn hắn, thoáng cái trở nên mờ mịt rồi, chung quanh số mệnh nước lũ đều bị tất cả thế lực lớn chiếm cứ, phụ cận đúng là đan cốc đệ tử số mệnh nước lũ. Nhưng là đan cốc các cường giả, lạnh lùng mà nhìn xem bọn hắn, vẻ mặt ý cảnh cáo, hiển nhiên cũng không chào đón bọn hắn. Bên cạnh số mệnh nước lũ là tà đạo, bọn hắn càng không khả năng đi qua, trung lập chính là các đệ tử, xem của bọn hắn trên mặt vẻ trào phúng, hiển nhiên đối với bọn họ những phản đồ này, xì mũi coi thường. Cổ tộc, huyền thú nhất tộc, viễn cổ thế gia liên minh đệ tử, bình thường tự đối với bọn họ thập phần lạnh lùng, càng sẽ không lại để cho bọn hắn tiến vào bọn hắn số mệnh nước lũ. Nếu như đi những tiểu nhân kia số mệnh nước lũ, bọn hắn lại không cam lòng, trong lúc nhất thời, bọn hắn mờ mịt rồi, thế giới to lớn, vậy mà không chỗ có thể đi, sinh ra một loại không nhà để về bi thương. Nhìn xem hải yêu nhất tộc dã man địa xâm chiếm địa bàn của bọn hắn nhưng lại ngay cả cái rắm cũng không dám phóng, trong lúc nhất thời, bọn hắn cảm giác bị toàn bộ thế giới từ bỏ. Tới nơi này a, dù sao đã từng là người một nhà, số mệnh nước lũ sau khi kết thúc, các người có thể sẽ rời đi. Diệp Linh San thanh âm truyền đến, làm cho những đệ tử này thân hình chấn động, có chút không dám tin địa nhìn về phía Diệp Linh San. Bọn hắn đã mưu phản thiên võ liên minh, không có nghĩ đến cái này thời điểm, cuối cùng nhất hướng bọn hắn vươn tay, lại còn là thiên võ liên minh, nhất là Diệp Linh San cái kia câu, dù sao đã từng là người một nhà, làm bọn hắn vô cùng xấu hổ, bọn hắn nghĩ tới đi, nhưng là không mặt mũi đi qua. Tới a, không muốn do dự, mất đi cơ hội này, các ngươi sẽ biến yếu, đương cường địch tiến đến thời điểm, các ngươi lấy cái gì đi bảo hộ các ngươi muốn phải bảo vệ người. Thiên hạ chính đạo bổn nhất ra, các ngươi tuy nhiên thoát ly thiên võ liên minh, nhưng là các ngươi như cũ là chính đạo đệ tử, chúng ta vì thủ hộ chính nghĩa mà chiến, vì chí thân mà trở nên mạnh mẽ, dù cho con đường của chúng ta bất đồng, nhưng là mục tiêu của chúng ta là giống nhau, đến đây đi. Diệp Linh San nhìn xem những đệ tử kia đạo, Diệp Linh San lúc nói lời này, mà ngay cả Khúc Kiếm Anh đều giật mình rồi, phải biết rằng, đối với những phản bội chạy trốn kia tông môn, Diệp Linh San là cực kỳ căm hận, nhưng là nàng cái lúc này vậy mà phát ra mời. Khúc Kiếm Anh trên mặt dần dần hiển hiện một vòng dáng tươi cười, tại Diệp Linh San trên người, nàng thấy được mặt khác một loại mị lực, Diệp Linh San đã trưởng thành. Diệp Linh San sau lưng, rất nhiều đệ tử sắc mặt trở nên khó coi, bọn hắn cũng đồng dạng thống hận những phản đồ này, nhưng là cuối cùng nhất hay vẫn là nhịn được, không nói gì. Đương Diệp Linh San đối với những đệ tử kia phát ra mời, Dư Khiếu Vân bỗng nhiên biến sắc, nghĩ tới điều gì. Ta Triệu Thanh Vân, đang tại thiên hạ quần hào mặt thề, hôm nay ta trọng mới gia nhập thiên võ liên minh, thề sống chết thuần phục Linh San tiểu thư, nếu như vi phạm lời thề, để cho ta đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn đọa địa ngục, trọn đời không được siêu sinh. Một người đệ tử đứng dậy, thò tay đem trên người tông môn quần áo và trang sức kéo xuống, vứt trên mặt đất, đi nhanh chạy về phía thiên võ liên minh trận doanh. Theo người đệ tử kia thề, vô số các đệ tử đều yên tâm trong cố kỵ, thẳng đến thiên võ liên minh trận doanh chạy đi. Các ngươi không nên vọng động, các ngươi có thể tới đan cốc trận doanh. Dư Khiếu Vân phát hiện sự tình không ổn, quát lớn. Ta đi ngươi mẹ cái bánh nướng áp chảo đan cốc, đừng có lại muốn lừa dối lão tử rồi, lão tử xem như thấy rõ miệng của các ngươi mặt rồi, các ngươi tựu là một đám dặm ngoài châm ngòi, cố ý khiến cho người khác mâu thuẫn tiểu nhân hèn hạ. Cái gì Vi Thiên Võ Đại Lục suy nghĩ, Vi Thiên Hạ Thương Tạo Gia Phúc, đều là một đám lừa gạt quỷ nói nhảm, trở về đớp cứt đi thôi. Trong đám người một người đệ tử, đối với Dư Khiếu Vân chửi ầm lên. Lý Thương, người trở lại cho ta, ngay cả ta người sư phụ này, người cũng không nghe đến sao. Có lão giả kêu to, muốn gọi hồi đệ tử của mình. Ngươi như vậy không có chính đạo đại nghĩa, có thể bị đan cốc thu mua người, không xứng làm sư phụ ta, có thể bái nhập môn hạ của người, là ta cả đời sỉ nhục lớn nhất. Nếu như không là bởi vì các ngươi, chúng ta những người này, như thế nào hội rơi vào loại người này gặp người vứt bỏ tình trạng. Suy, cái kia gọi Lý Thương cường giả, đem một đầu cánh tay kéo xuống, hướng trên mặt đất một ném. Ta Lý Thương cùng Thanh Hải Môn, ân đoạn nghĩa tuyệt, năm đó là ta cái tay này tiếp tông môn huân chương, hôm nay ta bắt nó kéo xuống, đời này cũng sẽ không lại dùng nó. Cái kia Lý Thương nói xong, vung tay lên, trên cánh tay trái, miệng vết thương bị phù văn phong kín, cái này cũng ý nghĩa, hắn cái này đầu cánh tay, rốt cuộc trường không đi ra rồi. Đệ tử kia cử động, làm cho vô số chính đạo cường giả động dung, người này tính tình cương liệt, là một đầu chính thức đàn ông, phần còn lại của chân tay đã bị cụt nhằm báo thủ sư môn tri ân, từ nay về sau chỉ có cụt một tay quãng đời còn lại, có thể thấy được hắn đối với sư môn đã thất vọng cực độ. Những cái kia đối với những mưu phản này Thiên Võ Liên Minh đệ tử, có thật lớn thành kiến các đệ tử, trong lòng hận ý lập tức toàn bộ tiêu tán. Bọn hắn bỗng nhiên đã minh bạch một cái đạo lý, những mưu phản kia Thiên Võ Liên Minh đầu sỏ gây nên, chính là tông môn thủ lãnh, những đệ tử này là người vô tội. Thâm thụ sư môn trọng ân, bọn hắn có đôi khi thật sự bất lực, không khỏi đối với bọn họ sinh ra thật sâu đồng tình. Cái kia đoạn tí Lý Thương đã đến, lập tức có cường giả đi lên cho hắn một cái ôm, ngữ khí kiên định mà hữu lực. Huynh đệ, hoan nghênh ngươi về nhà, chúng ta tại đây tất cả mọi người, đều là sinh tử của ngươi huynh đệ. Cái kia gọi Lý Thương đệ tử cảm động đến hai mắt đỏ bừng, cố nén không cho nước mắt chảy ra, nhưng là cái loại này chân tình, làm cho vô số người chịu tâm ấm, đây là trong đời nhất động lòng người tình cảnh. Mấy chục vạn đệ tử, dũng mãnh vào Thiên Võ Liên Minh đệ tử trận doanh, tùy ý những tông môn kia lão giả như thế nào quát mắng kêu gọi, đều không ai ly khai. Diệp Linh San Thiện Lương cùng Bao Dung đả động bọn hắn âm thầm thề, đời này cho dù chết, cũng tuyệt đối sẽ không phản bội Thiên Võ Liên Minh. Lão gia tử cùng Khúc Kiếm Anh bọn người nhìn nhau cười cười, Diệp Linh San có Diệp Linh San xử sự phong cách, tuy nhiên cùng Khúc Kiếm Anh bất đồng, nhưng lại càng làm cho người có thể khăng khăng một mực đi theo nàng. Diệp Linh San trong nội tâm cũng tràn đầy cảm động, nàng nhìn về phía xa xa Long Huyết Quân đoàn nội Long Trần đối với nàng lách vào trước mắt con ngươi, chọn lấy một cái ngón tay cái. Diệp Linh San nở nụ cười, trong mắt của nàng tràn đầy cảm kích, cũng mang theo vô tận cảm khái. Luận đến trí tuệ cùng thủ đoạn, nàng cùng Long Trần so sánh với, kém đến quá xa rồi, mới vừa rồi là Long Trần nhắc nhở nàng làm như vậy. Lúc ấy nàng còn có chút không tình nguyện, phản đồ, không có người không căm hận, nhưng là hôm nay nàng rốt cục minh bạch, phản đồ cái này dấu hiệu, không muốn tùy tiện dán tại người khác trên người, quá mức tình cảm nắm quyền, sẽ để cho người thấy không rõ sự tình bản chất. Nàng cảm tạ Long Trần, lại cho nàng lên bài học, làm cho nàng học sẽ như thế nào phân biệt chung cùng gian, những vừa mới kia gia nhập đệ tử, trong ánh mắt, tràn đầy cảm kích cùng ôn hòa, đây là một loại phi thường động lòng người cảm giác thành tựu. Ổn định thoáng một phát cảm xúc, không muốn quá mức kích động, tận dụng thời cơ, tranh thủ thời gian tăng lên cảnh giới, trùng kích bình cảnh. Diệp Linh San nhắc nhở, vâng, sở hữu Thiên Võ Liên Minh đệ tử, cùng kêu lên đáp ứng, sĩ khí như cầu vồng, Thiên Võ Liên Minh đệ tử, tại lúc này đây sự kiện ở bên trong, rốt cục sinh ra cực lớn ăn ý, ngưng tụ thành một cỗ dây thừng. Sở hữu cường giả, đều tại trùng kích cảnh giới, nổ vang bạo hưởng thanh âm, liên tiếp, mỗi lần trong nháy mắt trong thời gian, đều có mấy ngàn cường giả đột phá cảnh giới. Hư mất Khúc Kiếm Anh bỗng nhiên kêu lên, chương 2192, điên cuồng tăng lên. Như thế nào, lão đầu tử bọn người hỏi, Long Huyết Quân đoàn các chiến sĩ, tu vi của bọn hắn cũng đã rất cao, đại đa số cũng đã năm lục trọng thiên bộ dạng. Bọn hắn tăng lên không gian có hạn, nhưng là thế lực khác, rất nhiều đệ tử, đều là mệnh tinh nhất trọng thiên, đương tất cả mọi người đạt tới cửu trọng thiên thời điểm, chênh lệch sẽ bị kéo ra. Khúc Kiếm Anh đạo, lão đầu tử gật gật đầu, đây đúng là một vấn đề, nhưng đây là không có biện pháp cải biến. Bởi vì lúc ấy ai cũng không biết số mệnh lúc nào sẽ giếng phun, không có khả năng một mực không đi tu hành ngốc chờ, vạn nhất 100 năm còn không có giếng phun, sẽ chờ 100 năm. Đương khí vận tỉnh phun dị tượng xuất hiện thời điểm, mọi người mới đình chỉ tu hành, Thiên Võ Đại Lục cường giả, thiệt nhiều đều đạt đến mệnh tinh 4 ngũ trọng thiên thành tựu, thậm chí có những người này đều đã đạt tới bát trọng thiên, cái kia lại cùng ai nói lý đi. Đang giận vận nước lũ bên trong, tăng lên cảnh giới càng nhiều, hấp thu số mệnh chi lực lại càng cường, dị tượng cũng lại càng khủng bố, ngôi sao không gian cũng lại càng lớn, chênh lệch hội dần dần bị kéo ra, Khúc Kiếm Anh lo lắng đúng là cái này. Hiện tại chiến đấu, Long Huyết các chiến sĩ chiếm cứ tu vi ưu thế, nhưng là một khi những người khác tu vi lên đây, ưu thế của bọn hắn hội lập tức biến thành hoàn cảnh xấu. Yên tâm đi, chúng ta có thể nghĩ đến, Long Trần cũng nhất định có thể nghĩ đến, tiểu tử này quỷ được vô cùng. Lão đầu tử an ủi, chỗ số mệnh nước lũ bên trong các cường giả, đều tại liều mạng lợi dụng số mệnh nước lũ, tại điên cuồng mà trùng kích không cùng xiềng xích. Số mệnh nước lũ kích động, bị vô số các cường giả hấp thu, không gian bắt đầu trở nên vặn vẹo, người tu hành nhóm, thật giống như sắp chết khát chi nhân, dốc sức liều mạng địa mút vào số mệnh chi lực. Đông Phương Ngọc Dương, đã đạt tới mệnh tinh ngũ trọng thiên rồi, thật nhanh. Thiên Võ Liên Minh ở bên trong có người kêu lên, tòng mệnh tinh nhất trọng thiên, đến mệnh tinh ngũ trọng thiên, trước sau chỉ dùng thời gian nửa nén hương mà thôi. Long Trần cũng tứ trọng thiên rồi, bất quá, hắn như vậy thật sự được sao? Khúc Kiếm Anh thanh âm có chút phát run địa đạo, chỉ thấy Long Trần tay năm tay 10, đan dược trái một thanh phải một thanh hướng trong miệng mãnh liệt nhét, có đôi khi nghẹn được thẳng mắt trợn trắng, vội vàng một ngụm rượu rót vào đi, tiếp tục điên cuồng nhét dược. Cho dù là Khúc Kiếm Anh, cái này bái kiến vô số thế mặt chi nhân, cũng không khỏi một hồi da đầu run lên, một thanh 11 giai cực phẩm đan dược lực lượng, là cực kỳ khủng bố, liền huyền thú chi thân đều chịu không nổi. Hai thanh đan dược, vài chục thanh xuống dưới, mỗi một thanh đều hơn 10 khỏa, kinh khủng kia dược hiệu, đủ để đem một đầu huyền thú chống đỡ bạo. Mà Long Trần theo bắt đầu đến bây giờ, hai tay sẽ không ngừng qua, bộ dáng kia quá dọa người rồi, mặt khác cường giả cũng thấy hãi hùng khiếp vía. Hắn cái đó đến như vậy hơn đan dược à? Mọi người lại giật mình, lại đỏ mắt, nhiều như vậy đan dược, lại bị Long Trần như vậy chà đạp, làm cho người rất tức giận rồi. Người ta đạt được một khỏa 11 giai cực phẩm đan dược, đều là như nhặt được chí bảo, có ít người cũng sớm đã bị đan dược, một người, chỉ có một hai khỏa, hơn nữa căn bản không bỏ được ăn, đều là giữ lại cuối cùng trùng kích cửu trọng thiên thời điểm lại dùng. Long Trần lại đem chân quý như thế cực phẩm đan dược đương cơm ăn, làm cho người đố kỵ không thôi, có người suy đoán, là Hoa Vân Tông ở sau lưng ủng hộ. Hướng xa xa nhìn lại, chỉ thấy Hoa Vân Tông các đệ tử, đều đứng tại chỗ xa vô cùng, bọn hắn phân tán ra đến, hấp thu đều là những không ngờ kia số mệnh nước lũ, nếu như không phải nhìn kỹ, thậm chí không có người chú ý tới bọn hắn. Hiển nhiên Hoa Vân Tông không có ý tranh phong, mấy chục vạn đệ tử, đều cực kỳ thấp điều, im lặng địa tại biên giới khu vực hấp thu số mệnh nước lũ, không tham dự bất luận cái gì tranh chấp. Ngoá nó, bọn hắn như thế nào nhanh như vậy, Long Trần đã điên cuồng mà uống thuốc đi. Tu vi của hắn xông lên ngũ trọng thiên, có thể Đông Phương Ngọc Dương đám người đã xông lên thất trọng thiên. Long Trần tốc độ đã tăng lên tới cực hạn, Tào Nguyệt dạy cho hắn thôn thiên thực địa thần thông, cũng đã vận chuyển tới cực hạn. Phải biết rằng, đây chính là từng khỏa 11 giai lịch kiếp đan, nếu như là người khác, đồng thời ăn 10 khỏa, lực lượng kinh khủng kia, hội làm bọn hắn lập tức bạo thể mà vong. Lúc này Long Trần đan dược, như là một đạo nước lũ, bị thân thể hấp thu, 108.000 ngôi sao không gian, càng lúc càng lớn. Nhưng là dù vậy, tu hành tốc độ, như trước theo không kịp Đông Phương Ngọc Dương bọn người. Long Trần đây là từ trước tới nay, lần thứ nhất như thế nhanh chóng tấn chức, ở sau lưng thần hoàn gia trì xuống, số mệnh nước lũ bị hắn hấp thu. Tuy nhiên Long Trần cảm giác không thấy cái gì khí vận chi lực, nhưng là có một điểm hắn có thể cảm giác được, đương số mệnh nước lũ cùng dược lực nước lũ giao hòa thời điểm, tăng lên tốc độ hội lật lên mấy lần. Mau mau nhanh, Long Trần sốt ruột a, nếu như số mệnh nước lũ biến mất, vậy thì không còn có như thế nhanh chóng tấn chức cơ hội. Đến lúc đó Đông Phương Ngọc Dương bọn người đều tấn chức thông minh cảnh, mà hắn vẫn còn mệnh tinh cảnh, cái kia còn không bị người đánh thành cẩu. Liều mạng, Long Trần cắn răng một cái, bỗng nhiên ôm lấy một cái vạc lớn, đương cái kia vạc lớn vừa xuất hiện, xa xa tất cả mọi người phát ra một tiếng thét kinh hãi. Cái kia một cái cao hơn người vạc lớn ở bên trong, vậy mà trang tràn đầy một vạc mệnh tinh đan, hơn nữa đều là cực phẩm đan dược, khi thấy nhiều như vậy mệnh tinh đan, mọi người con mắt đều đỏ, hận không thể đã chạy tới đoạt. Long Trần ôm lấy vạc lớn, miệng há khai, trong vạc đan dược, như là một đạo nước lũ bình thường, chảy vào Long Trần trong miệng, bị Long Trần nuốt vào. Hắn không muốn sống nữa, có Thiên Võ Liên Minh trưởng lão kêu sợ hãi. Đan dược chảy vào Long Trần trong miệng, Long Trần điên cuồng hấp thu dược hiệu, trong cơ thể vậy mà nổ vang bạo hưởng, khí huyết trùng thiên. Oanh, nửa người trên quần áo bạo toái, tóc dài bay múa, lộ ra nhìn về phía trên rất gầy. Nhưng là cực kỳ cường tráng nửa người trên. Lúc này trên người hắn mạch máu bắt đầu chậm rãi hở ra, thậm chí có thể chứng kiến trong mạch máu huyết dịch tại cấp tốc lưu động, giống như vạn mã bôn đằng, nổ vang thanh âm, vang vọng thiên địa, làm cho người kinh hãi. Hừ, bên ngoài lực gia trì, bất quá là tà môn ma đạo mà thôi, nuông chiều cho hư, cuối cùng nhất chịu thiệt còn là tự mình. Có người cười lạnh, cho rằng Long Trần cái này là muốn chết, thôn vệ nhiều như vậy đan dược, trong lịch sử theo không có người dám làm như thế. Có lẽ Long Trần có cái gì bí pháp, có thể hấp thu đan dược, nhưng là như thế lợi dụng ngoại lực bạo lực tăng lên, cùng thiên đạo không hợp, về sau nhất định sẽ gặp chuyện không may. Long huyết các chiến sĩ, rất nhanh tu vi liền đạt tới mệnh tinh cửu trọng thiên, đã đến cửu trọng thiên về sau, bọn hắn không có tiếp tục tăng lên. Đã đến cửu trọng thiên về sau, tự là trùng kích thông minh cảnh lúc sau, tại trùng kích thông minh cảnh trước khi, bọn hắn cần một cái lắng đọng quá trình, đi lĩnh ngộ sinh tử chi lực. Nếu như hiện tại trùng kích đến mệnh tinh cửu trọng thiên đại viên mãn, như vậy cũng không có lưu hạ quá nhiều chỗ trống, ngược lại bất lợi với cảm ngộ, tu vi cao hơn cảnh giới, đó là tu hành tối kỵ. Long huyết các chiến sĩ, nhao nhao mở to mắt, cảm thụ được trong cơ thể bởi vì thăng liền vài cấp mà mang đến khủng bố lực lượng, thực tế nhìn xem ngôi sao thế giới, lớn hơn suốt mấy lần, càng phát ra kinh hỉ rồi. Truy vân thôn thiên tước nhất tộc các đệ tử, đã ở điên cuồng mà tăng lên cảnh giới, huyền thú cùng nhân tộc bất đồng, bọn hắn tăng lên, chủ yếu là ngưng tụ thân thể, chiết xuất huyết mạch, tu vi của bọn hắn càng cao, huyết mạch lại càng tinh thuần. Sinh sôi nảy nở đi ra hậu đại, tự càng cường đại, bản thân rất cường đại thần thông, cũng có thể thông qua huyết mạch truyền cho đời sau, lại để cho đời sau tu hành, càng thêm thuận lợi. Bất quá tại Long huyết quân đoàn nội, lại có một người nhất đặc thù, theo bắt đầu đến bây giờ, hắn một mực đều ngồi ở chỗ kia bất động, rũ cụp lấy đầu, lúc này vậy mà truyền ra trận trận tiếng ngáy. Loại tình huống này đều có thể ngủ, Aman tâm ghê gớm thật. Quách Nhiên nhìn xem ngáy ngủ Aman, không khỏi một hồi hâm mộ, Aman tâm tư đơn thuần, cái gì đều không muốn, chưa từng có bất luận cái gì cảm giác nguy cơ, trong mọi người, sống được thoải mái nhất đúng là hắn. Aman trên căn bản là ăn no rồi đi nằm ngủ, tỉnh ngủ tự ăn, bởi vì vi trong khoảng thời gian này, mọi người một mực đều tại tu hành, hắn lương khô sung túc, cũng không xuất ra đã đi săn, ăn hết ngủ, ngủ ăn, thân thể càng ngày càng tăng lên. Ngồi dưới đất, cơ hồ cùng mọi người đứng lên cao không sai biệt cho lắm rồi, khí tức cũng càng ngày càng khủng bố, Long huyết quân đoàn cao thấp, không có không hâm mộ hắn, người khác dốc sức liều mạng tu hành, Aman chỉ cần càng không ngừng ăn uống ngủ là được rồi. Long Trần tại điên cuồng mà ăn đan, một vạc ăn sạch, lại là một vạc bị lấy ra, tất cả mọi người chứng kiến cái này tình cảnh, không khỏi đều điên rồi, bọn hắn đều hoài nghi mình có phải hay không đang nằm mơ, thiên võ đại lục trên, lúc nào, có nhiều như vậy cực phẩm đan dược. Cái này một vạc thế nhưng mà khoảng chừng vài vạn khỏa 11 giai cực phẩm đan A, đại đa số cửu phẩm thiên hành giả, liền một khỏa như vậy 11 giai cực phẩm mệnh tinh đan đều không có, chỉ có dị tượng thức tỉnh diễn thiên giả mới có tư cách có được như vậy một khỏa hai khỏa. Rất nhiều đan dược, đều là giá cao theo đan cốc cùng Hoa Vân Tông mua, cũng là vì lần này khí vận tỉnh phun mà chuẩn bị. Long Trần cái này liều mạng, tu vi của hắn cấp tốc kéo lên, lục trọng thiên, thất trọng thiên, bát trọng thiên, cửu trọng thiên. Hắn vậy mà cái thứ nhất xông lên cửu trọng thiên. Xông lên cửu trọng thiên về sau, Long Trần làn da bắt đầu chậm rãi chảy ra huyết đến, như thế cấp tốc tăng lên, thân thể của hắn cuối cùng có chút không chịu nổi. Hô, Long Trần cũng không để ý tới, tiếp tục ăn đan, lúc này Long Trần hai mắt đỏ thẫm, bên ngoài xem ra, thật giống như điên rồi bình thường, trên thực tế đây là bệnh lên đơn xâm lấn dấu hiệu. Theo lý thuyết, cực phẩm đan dược là không có bệnh lên đơn, có thể hoàn toàn yên tâm ăn. Nhưng là trên thực tế, là dược ba phần độc, cho dù là cực phẩm đan dược cũng là như thế, chỉ có điều độc tính là phi thường tiểu nhân, cơ hồ có thể không cần tính, sẽ không đối với tu hành người tạo thành thực chất tính tổn thương. Ăn một khỏa, có thể không đáng kể, nhưng là ăn được mấy vạn khỏa, hơn nữa còn là một hơi ăn, cái kia vấn đề tựu lớn hơn, loại độc chất này tính tích lũy, là cực kỳ khủng bố. Nhưng là Long Trần không có thời gian trừ bỏ độc, người khác đã đến cửu trọng thiên tựu tính toán viên mãn rồi, nhưng là hắn không được. Cửu tinh bá thể quyết là 18 trọng thiên tiến giai, thực tế cuối cùng tam trọng thiên, tiêu hao là kinh khủng nhất. Long Trần một vạc địa mãnh liệt rót, bỗng nhiên thân thể một tiếng bạo hưởng, làn da bị xé nứt, toàn thân nhuốm máu. Long Trần tấn thăng đến mệnh tinh thập trọng thiên, kết quả thân thể bắt đầu nhịn không được rồi, nhưng là Long Trần như trước không có dừng lại, hay vẫn là càng không ngừng mãnh liệt rót. Long Trần ngươi điên rồi sao? Tiếp tục như vậy sẽ chết. Khúc Kiếm Anh kêu to, Long Trần đánh nữa một cái yên tâm thủ thế. Tiếp tục mãnh liệt rót đan dược, bỗng nhiên xa xa vài đạo khủng bố khí tức bay lên, Đông Phương Ngọc Dương bọn người vậy mà đồng thời tấn thăng đến mệnh tinh cửu trọng thiên. Đông Phương Ngọc Dương, Tây Môn Thiên Hùng, Côn Bằng Tử, Thiên Tà Tử, Thạch Lăng Phong, Huyết La Sát, Nam Cung Túy Nguyệt, Bắc Đường Như Xương chờ siêu cấp cường giả, đều là cùng một đám tấn chức, khi bọn hắn tấn chức đồng thời, bên này Mặc Niệm cũng tấn chức rồi. Cùng với khác sở hữu cường giả bất đồng chính là, bọn hắn tấn thăng đến cửu trọng thiên về sau, bọn hắn dị tượng tự động căng ra. Vốn là dị tượng chỉ là hắc bạch hai màu, bất quá rất nhanh, bọn hắn dị tượng bên trong dần dần xuất hiện những thứ khác sắc thái, bày biện ra một cái ngũ thải tân phân thế giới. Linh huyết kích hoạt, thiên phú thức tỉnh, dị tượng. Thông linh, mọi người xem của bọn hắn dị tượng, vẻ mặt vẻ khiếp sợ. Chương 2193, mệnh tinh thập nhị trọng thiên. Ha ha ha, Thạch Lăng Phong ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, tại sau lưng của hắn xuất hiện một cái cự đại thân ảnh, đây là một cái thạch tộc cường giả, toàn thân che kín tinh thạch, trong nghi tâm, thậm chí có một chỉ mắt dọc, hắn hai con ngươi lạnh như băng, khủng bố uy áp, theo dị tượng bên trong lộ ra, làm lòng người hàn. Tam nhãn thạch hoàng Thạch Trường Sinh, có thế hệ trước cường giả nghẹn ngào kêu to, nhận ra cái kia dị tượng bên trong chi nhân, không phải người khác, đúng là Thạch Trường Sinh bản tôn. Thạch Lâm Hiện Trường Sinh, Thạch Lăng Phong một tiếng gào to, sau lưng của hắn dị tượng mạnh mà nổ vang bạo hưởng, vô tận thần uy bộc phát, làm cho chung quanh dãy núi nứt vỡ, mà ngay cả hắn chỗ số mệnh nước lũ, đều không ngừng địa vặn vẹo. Thạch Lăng Phong gọi ra dị tượng danh tự, trong nháy mắt đó phong vân biến sắc, Thạch Lăng Phong bị một loại thần thánh lực lượng gia trì, càng phát ra khiếp người rồi. Lúc này Long Trần căn bản không có đi để ý tới ngoại giới sự tình, vẫn còn điên cuồng rót thuốc, oanh địa một tiếng bạo hưởng, Long Trần toàn thân huyết vụ tràn ngập, huyết nhục nổ, nhìn về phía trên cực kỳ dọa người. Mười nhất trọng thiên rồi, rất tốt, tiếp tục, hy vọng kịp. Long Trần hai mắt đỏ thấm, bệnh lên đơn ăn mòn đến lợi hại, nhưng là hắn không có chút gì do dự, tiếp tục mãnh liệt rót đan dược. Những đan dược này đều là dung nguyệt luyện tinh lô cho hắn luyện chế, theo dung nguyệt luyện tinh lô luyện chế đan dược càng nhiều, luyện đan năng lực lại càng khủng bố. Trong lò đan, thậm chí có trận pháp phù văn gia trì, trong lò ngưng lô, trong lò đan vậy mà ngưng tụ ra 9 cái cỡ nhỏ dung nguyệt luyện tinh lô, một lần luyện chế có thể đồng thời ra 9 lô đan. Trong khoảng thời gian này, Long Trần cái gì đều không làm, tự là tại điên cuồng luyện chế mệnh tinh đan, hôm nay rốt cục phái lên công dụng. Chỉ có điều từ khi cửu trọng thiên qua đi, Long Trần tự áp chế khí tức, không dám để cho tấn chức khí tức bộc phát, cái này sẽ để cho người nhìn ra cửu tinh bá thể quyết huyền ảo. Cho nên mỗi lần tấn chức, Long Trần đều nghẹn lấy không dám phóng thích khí tức, kết quả thân thể tự gặp không may tội, bị chấn đắc huyết nhục mơ hồ một mảnh. Nhưng là cơ hội như vậy, chỉ có một lần, Long Trần phải rất nhanh tấn chức, điên cuồng mà thôn vệ đan dược. Đông Phương Ngọc Dương bọn người, tấn chức cửu trọng thiên về sau, cả người khí tức đều không giống với lúc trước, bọn hắn quanh thân có huyết khí quấn quanh, làm thiên địa nổ vang, dù cho tại đây thiên kiêu khắp nơi trên đất, kinh khủng kia nổ vang thanh âm, tiêu chí lấy, bọn hắn mới là thiên địa chính thức sủng nhi, tương lai thế giới bá chủ. Hôm nay số mệnh nước lũ còn không có ngừng nghỉ, bất quá đã bắt đầu dần có yếu đích xu thế, điều này nói rõ trận này khí vận tỉnh phun, muốn đã xong. Đương có người nhìn về phía hải yêu nhất tộc thời điểm, không khỏi trong lòng rùng mình, hải yêu nhất tộc thậm chí có 5 cái cường giả, khí huyết trùng thiên, sau lưng dị tượng nổ vang bạo hưởng, uy áp rung trời, vậy mà cùng Tây Môn Thiên Hùng bọn người đồng dạng, linh huyết bị kích hoạt lên. Bất quá 5 người kia linh huyết bị kích hoạt về sau, cũng không có nhúc nhích, mà là thủ hộ ở đằng kia lục giác hải xà nhất tộc nam tử bên người, hắn lúc này hai mắt nhắm nghiền, sau lưng dị tượng càng không ngừng rung rung, tựa hồ còn kém một chút xíu hỏa hầu. Nhìn xem Long Trần vẫn còn điên cuồng mà nuốt dược, Thạch Lăng Phong trong ánh mắt hiển hiện một vòng lạnh ý, thân hình khẽ động, thẳng đến Long Huyết quân đoàn đánh tới. Long Trần, ta đã đợi không kịp, hiện tại muốn trảm ngươi đầu lâu. Thạch Lăng Phong nổi giận gầm lên một tiếng, sau lưng dị tượng rung rung, đơn thương độc mã giết tới đây. Rầm rầm, Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn đồng thời ra tay, đại địa vỡ ra, hai cái thổ cự nhân xuất hiện, thổ cự nhân trong tay vung vẩy vạn trượng cự chùy đối với Thạch Lăng Phong rơi đập. Cút đi, hôm nay ở trước mặt ta, các ngươi tựu là hai cái con sâu cái kiến. Thạch Lăng Phong gào thét, toàn thân kim quang bạo lên, một quyền ném ra, ngay tại hắn ra quyền trong nháy mắt, sau lưng dị tượng bên trong thân ảnh cũng xuất thủ. Cực lớn nắm đấm rơi xuống, không gian từng mảnh nứt vỡ, khủng bố lực lượng còn không có va chạm vào thổ cự nhân cũng đã bắt đầu sụp đổ. Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn sắc mặt đại biến, đồng thời hai tay kết ấn, một đạo lại một đạo vách tường hiển hiện. Rầm rầm rầm, thổ cự nhân nứt vỡ, tường đất càng không ngừng bị đục lỗ, liên tục nứt vỡ 18 đạo tường đất, một quyền này đầu rốt cục kiệt lực. Bất quá một quyền nứt vỡ 18 đạo ngàn dặm cửa tường, đại địa bị nện ra một đầu sâu không thấy đáy cái hào rộng, có thể thấy được một quyền này chi lực, hạng gì khủng bố. Cái này là linh huyết bị kích hoạt, thiên hồn dị tượng bị thông linh sau lực lượng sao? Mọi người không khỏi hoảng hốt, lúc này Thạch Lăng Phong cùng trước khi Thạch Lăng Phong, sức chiến đấu quả thực không tại một cái thứ nguyên trên. Thiên hồn dị tượng bị kích hoạt điều kiện tiên quyết là kích hoạt linh huyết, chỉ có linh huyết bị tỉnh lại mới có thể câu thông dị tượng chi lực. từng cái thiên hồn dị tượng đều là vô cùng khủng bố. Hôm nay Thạch Lăng Phong không riêng huyết mạch chi lực kích phát, lực lượng bão táp, câu thông dị tượng về sau, vận chuyển chính là Thạch Hoàng thần thông, chỉ sợ đã không người nào có thể ngăn trở hắn rồi. Có người không khỏi thở dài, đón thêm ta một quyền thử xem. Mắt thấy một quyền lại bị ngăn trở, Thạch Lăng Phong lập tức giận dữ, gào thét phía dưới, lại là một quyền đập tới. Oanh, bất quá cái này nắm đấm vừa mới vung vẩy đến một nửa, một đạo mũi tên xuyên thủng hư không, đem cái kia nắm đấm một kích bắn bạo. Đừng nói tiếp ngươi một quyền, tự tính toán tiếp ngươi 10 quyền 100 quyền cũng không thành vấn đề. Mặc Niệm xuất thủ, lúc này sau lưng của hắn đứng đấy hai cái hư ảnh, rốt cục trở nên rõ ràng rồi. Đó là hai cái khuôn mặt anh tuấn, góc cạnh rõ ràng nam tử, hai người bọn họ hai mắt lăng lệ ác liệt, không giận tự uy. Cái kia hai người nam tử, trên người tản ra như có như không chấn động, tựa hồ không có bất kỳ nguy hiểm, nhưng là thiên địa quy tắc lại càng không ngừng hướng bọn hắn dựa sát vào. Mặc Niệm trong tay trường cung bắt đầu ông ông tác hưởng, lúc này Mặc Niệm trên hai tay không biết lúc nào xuất hiện một bộ lộ chỉ đích bao tay bảo vệ tay màu đen, hộ trên cánh tay có huyết sắc phù văn đang nhảy nhót, cùng sau lưng của hắn dị tượng rung rung tần suất lẫn nhau tương hòa. Ông Mặc Niệm nói dứt lời, trong tay trường cung bị kéo, một chi trong suốt mũi tên xuất hiện, theo trường cung kéo động, Mặc Niệm sau lưng tạo thành một cái vạn dặm vòng xoáy, trong nháy mắt đó trong thiên địa khắc nghiệt chi khí bị hắn cái này một mũi tên hấp được không còn một mảnh. Mặc Môn ẩn song thánh, Mặc Niệm một tiếng gào to, sau lưng của hắn dị tượng run lên bần bật, Mặc Niệm trong tay mũi tên như là một đạo thiểm điện kích xạ mà ra, thẳng đến Thạch Lăng Phong mà đi. Thạch Lăng Phong tránh cũng không thể tránh, cái này một mũi tên quá là nhanh, hơn nữa thông qua được thiên địa lực lượng đem hắn tập trung, hắn hét lớn một tiếng, hai tay giao nhau. Theo động tác của hắn, sau lưng của hắn dị tượng cũng đồng dạng hai tay giao nhau, Mặc Niệm cái kia cực lớn mũi tên đâm vào dị tượng trên hai tay. Oanh! Một tiếng bạo hưởng, hư không nổ, phù văn đầy trời, Thạch Lăng Phong tính cả hắn dị tượng, cấp tốc rút lui, đại địa bị cày ra một đầu dài trường đại rãnh mương. Cái này là thiên hồn dị tượng chính thức uy lực sao? Quá kinh khủng, dù cho bị tức tức quét chúng, cũng muốn thịt nát xương tan. Những diễn thiên giả kia không khỏi hoảng sợ, loại lực lượng này, quả thực không cách nào chống cự. Ông, Mặc Niệm vừa mới một mũi tên bắn ra, dây cung lần nữa kéo động, lại là một mũi tên kích xạ mà ra. Cái này... Sở hữu cường giả không khỏi hoảng hốt, khủng bố như thế một mũi tên, vậy mà có thể như nhẹ nhõm kích phát. Chẳng lẽ đây chẳng qua là bọn hắn bình thường một kích? Đây là người sao? Oanh, lúc này đây Thạch Lăng Phong đã có phòng bị, một quyền oanh ra, mũi tên nứt vỡ, bất quá người của hắn, liền lùi lại 9 bước, mỗi lùi một bước, đại địa tự nứt vỡ một mảnh. Phía sau hắn vốn là có một ít tiểu thế lực, chiếm cứ lấy số mệnh nước lũ, kết quả thấy hắn đến rồi, sợ tới mức số mệnh cũng không hấp, trực tiếp chạy trốn. Mặc Niệm, muốn không đến các ngươi Mặc ra hai cái phản cốt hàng, lại vẫn thành các ngươi Mặc Môn truyền thừa dị tượng, thật sự là buồn cười. Huyết La Sát cầm trong tay lưu tinh chùy, một bước ba sáng ngời thẳng đến Mặc Niệm đi tới, trong giọng nói tràn đầy vẻ trào phúng. Mặc Niệm mặt thoáng cái trở nên đằng đằng sát khí, trên trán nổi gân xanh, Huyết La Sát đưa hắn triệt để chọc giận. Huyết Hoàng nhất tộc, căn bản cũng không có một đồ tốt, vong ân phụ nghĩa tiểu nhân hèn hạ, hôm nay không làm thịt ngươi, ta tự không gọi Mặc Niệm. Mặc Niệm hai mắt sát cơ bốn phía, trường cung động liên tục, đạo đạo mũi tên, như là lưu hành bình thường, nổ vang mà đến. Mặc ra không phải chúng ta Huyết ra dưỡng được một con chó, nghe lời tự nuôi, không nghe lời, sẽ giết ăn thịt, có cái gì không đúng sao? Huyết La Sát cười lạnh, sau lưng dị tượng bên trong, một cái đầu đội vương miện, khuôn mặt uy nghiêm nam tử xuất hiện, một cỗ bế nghế bát hoang thần uy phóng xạ ra, trong tay lưu tinh chùy đối với phía trước mãnh liệt nện. Huyết La Sát vừa ra tay. Nàng chỗ số mệnh nước lũ nội, sở hữu viễn cổ thế gia liên minh đệ tử, nhao nhao chạy vội mà đi. Oanh oanh oanh oanh, mũi tên cùng thiết truy va chạm, khủng bố cương phong tàn sát bừa bãi, những thoát được kia chậm đệ tử, trực tiếp bị tức sóng đánh bay, máu tươi cuồng phun. Tiện nhân, hôm nay tựu chém ngươi, Mặc Niệm điên cuồng hét lên, hắn thật sự nổi giận, trường cung liên chiến, vạn đạo mũi tên mang tất cả thiên địa, làm cho bầu trời ông run rẩy, như là giống như cuồng phong bạo vũ hướng về Huyết La Sát chút xuống mà đến. Huyết La Sát trong nháy mắt bị tiến vũ bao trùm, bất quá tiến vũ nội nổ vang bạo hưởng, nàng chính vung vẩy lấy lưu tinh chùy đối với Mặc Niệm đánh tới. Bên kia Mặc Niệm cùng Huyết La Sát giao thủ, vừa ra tay tựu là nhất cuồng bạo tuyệt sát, uy danh làm cho người ta sợ hãi. Mắt thấy Mặc Niệm ly khai, Thạch Lăng Phong khóe miệng hiển hiện một vòng cười lạnh, thẳng đến Long Trần bên này đánh tới, Long Trần lúc này vẫn còn điên cuồng mà thôn phệ đan dược. Cùng một chỗ động thủ, giết Long Trần, Thiên Tà Tử cũng xuất thủ. Lại để cho tất cả mọi người không tưởng được chính là, thiên tà tử ra tay thời điểm, sau đầu vậy mà xuất hiện thần hoàn. Thần tử, mọi người kinh hãi, không thể tưởng được thiên tà tử không riêng đã thức tỉnh thiên hồn dị tượng, càng đã nhận được tà thần tán thành, ban cho thần ân quang hoàn, đã trở thành tà đạo thần tử. Thiên tà tử vừa ra tay, Côn Bằng tử, Đông Phương Ngọc Dương, cũng đồng loạt xuất thủ, bọn hắn muốn thừa dịp cái lúc này, giết Long Trần. Nhưng là làm cho người kỳ quái chính là, trước khi ra tay qua Tây Môn Thiên Hùng, cũng không có ra tay, hắn lẳng lặng yên nhìn xem trong đám người Long Trần, tựa hồ lâm vào trầm tư. Lão đại còn không có tốt, chúng ta muốn vì lão đại tranh thủ chút thời gian. Quách Nhiên khuôn mặt nghiêm túc địa đạo, không cần dùng, ta đã tốt rồi. Một mực cuồng rót đan dược Long Trần, rốt cục đình chỉ động tác trong tay, mà đúng lúc này, số mệnh nước lũ dần dần dừng lại, cuối cùng nhất đại địa chấn động mạnh một cái, nước lũ đóng cửa, cuối cùng nhất biến mất. Lão đại, Quách Nhiên bọn người kinh hãi, bởi vì lúc này Long Trần toàn thân là huyết, xương cốt huyết nhục bên ngoài trở mình, thậm chí có địa phương đều lộ ra xương cốt, hắn lúc này hai mắt hỏa hồng một mảnh, khí tức cực không ổn định, phảng phất cả người muốn bạo thể mà vong. Ta không sao, các ngươi lui ra phía sau, đến cửa vào chờ, bên này ta đến xử lý. Long Trần mở miệng nói, thanh âm của hắn khàn giọng, nghe đi lên tựa hồ cũng đã không phải là hắn rồi. Gặp Long Trần nói như thế, Quách Nhiên vung tay lên, nhao nhao nhảy lên truy vân thôn thiên tước trên lưng, cấp tốc hướng lui về phía sau, trên chiến trường, chỉ để lại Long Trần một người. Chết đi, thiên tà tử, Côn Bằng tử, Thạch Lăng Phong cùng Đông Phương Ngọc Dương bốn người đồng thời đã phát động ra công kích, đạo đạo thần quang đối với Long Trần chém rụng. Lan, Long Trần nổi giận gầm lên một tiếng, như kinh lôi nổ vang, chấn động thiên vũ, đồng thời Long Trần trên người một cỗ cuồng bạo khí tức, rốt cuộc áp chế không nổi, ầm ầm nổ bung. Chương 2194, khiếp sợ thế giới lực lượng. Đông Phương Ngọc Dương bọn người vừa mới vào tới phụ cận, đã cảm thấy một cỗ kinh khủng khí lãng đánh úp lại, bái không thể đỡ, giống như ngôi sao nổ tung, bốn người toàn bộ bị tức sóng đánh bay. Cái gì? Bốn người kinh hãi, trong nháy mắt đó bọn hắn thậm chí hoài nghi là Long Trần tự bạo rồi, nếu không tại sao có thể có khủng bố như thế lực lượng, bằng vào khí thế, tự đưa bọn chúng bước lui. Bên ngoài người vây quanh cũng toàn bộ sợ ngây người. Long Trần quanh thân khí lãng cuồn cuộn, cương khí kích động, thiên đạo pháp tắc ở bên cạnh hắn sụp đổ, trong nháy mắt đó, Long Trần cùng toàn bộ thế giới không hợp nhau. Không có thiên hồn dị tượng, không có thiên đạo gia trì, không có viễn cổ khí tức, hắn đây rốt cuộc là cái gì lực lượng? Cái này giống như chỉ là đơn thuần thế giới chi lực. Thế nhưng mà, thế giới chi lực như thế nào hội khủng bố như thế? Nếu như chỉ là đơn thuần thế giới chi lực, như vậy nói rõ, Long Trần ngôi sao không gian, lớn đến làm cho người không thể tưởng tượng. Có thể cùng thiên võ đại lục pháp tắc chống lại rồi. Trong lúc nhất thời mọi người nhao nhao suy đoán, Long Trần lực lượng quả thực đáng sợ đáng sợ, thiên võ đại lục từ xưa đến nay, chưa từng nghe nói qua có người thế giới chi lực, có thể đạt tới loại trình độ này. Long Trần hai tay mở ra, ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng kêu gào kích động, vang động núi sông, khí lãng mãnh liệt, đại địa cấp tốc sụp đổ. Rầm rầm rầm, sụp đổ đại địa, càng không ngừng khuếch tán, phảng phất có nguyên một đám đại chùy nện xuống. Một cái búa so một cái búa đại, thiên tà tử, Côn Bằng tử, Thạch Lăng Phong cùng Đông Phương Ngọc Dương bốn người càng không ngừng rút lui, lại thủy chung tại hố to biên giới. Liên tục 12 âm thanh bạo hưởng, phương viên mấy chục vạn dặm đại địa, hóa thành một cái hố to, phảng phất bị ngôi sao đập trúng. Long Trần đứng tại hố to phía trên, tóc đen bay múa, hai mắt huyết hồng, như là một ma thần đến thế gian, mang theo vô tận thần uy, bế nghế vạn cổ thiên khung, bao quát cửu thiên thập địa. Long Trần trong cơ thể 10 vạn 8 ngàn ngôi sao thần quang lập lòe, hình thành từng đạo xiềng xích, tạo thành một cái cự đại tinh đồ, đem sở hữu ngôi sao kết nối đến cùng một chỗ. Một khắc này, Long Trần phảng phất có khống chế một cái vũ trụ lực lượng, mỗi một ngôi sao cũng đã bạo đã tăng tới trăm vạn dặm. Long Trần tinh tường nhớ rõ, đương hắn bước vào mệnh tinh cửu trọng thiên thời điểm, từng cái ngôi sao phạm vi là 9 vạn 9 nghìn dặm. Nhưng là đương tấn chức cuối cùng tam cấp, thập trọng thiên, 10 nhất trọng thiên cùng thập nhị trọng thiên thời điểm, ngôi sao không gian phá vỡ song chín chi thuật, cấp tốc tăng vọt, đạt đến làm cho người ta sợ hãi trăm vạn dặm. Đương đột phá thập nhị trọng thiên thời điểm, Long Trần trước khi ức chế lực lượng rốt cuộc không cách nào khống chế, nếu như cưỡng ép khống chế, Long Trần mình cũng hội bạo thể mà vong. Long Trần tùy ý cỗ lực lượng kia bạo phát đi ra, phảng phất tích xúc vô số năm hồng thủy, rốt cuộc đã nhận được thổ lộ, cái loại này thoải mái cảm giác, làm cho Long Trần sinh ra đã lâu sảng khoái. Ta hết lần này tới lần khác không tin ta. Thạch Lăng Phong gào thét, Long Trần vậy mà so với trước càng cường đại hơn, càng tăng kinh khủng rồi, đây là hắn không cách nào tiếp nhận. Thạch Lăng Phong sau lưng dị tượng rung rung, Thạch Hoàng hư ảnh bộc phát, một quyền đối với Long Trần đập tới. Ngươi có thể không tin ta, nhưng là ngươi phải tin tưởng Long Tam gia. Long Trần khóe miệng hiển hiện một vòng cười lạnh, lúc này hắn toàn thân nhuốm máu, hít sâu một hơi, hỗn độn không gian nội thế giới thụ như mọc thành phiến héo rũ, vô tận sinh mệnh lực đều đưa vào Long Trần trong cơ thể. Long Trần huyết nhục cấp tốc tái sinh, miệng vết thương rất nhanh khép lại, đường thế giới thụ toàn bộ héo rũ về sau, Long Trần thân thể đã triệt để khôi phục. Trải qua tinh thần chi lực rèn luyện, thân thể càng ngày càng mạnh, nhưng là cái này cũng ý nghĩa, thương thế khôi phục, cần càng nhiều nữa sinh mệnh lực, thế giới thụ, có chút theo không kịp của ta cần rồi. Long Trần nắm chặt lại nắm đấm, cảm giác trong cơ thể như là nộ hải cuồng đào lực lượng, hắn cảm nhận được thân thể bởi vì tinh thần chi lực mà trở nên mạnh mẽ. Đây là một loại liên quan quan hệ, muốn khống chế tinh thần chi lực, tự cần phải có đầy đủ cường đại thân thể, đương thân thể chi lực không đạt được, tinh thần chi lực mà bắt đầu tự động cường hóa, lại để cho cả hai xứng đôi. Một căn chập choạng cán, tuyệt đối không cách nào trèo chống một tòa núi cao lại để cho chập choạng cán biến thành kình thiên chi trụ, đến thích ứng lực lượng của nó, đây là Long Trần chỗ không nghĩ tới. Mắt thấy Thạch Lăng Phong đánh tới, Long Trần không chút hoang mang, một lần nữa lấy ra một kiện trường bào màu đen, đây là Sở Giao tự tay vì hắn may. Trường bào ra thân, hắc bào phiêu khởi, linh động phiêu giật, phụ trợ được Long Trần càng thêm tuấn giật phi phàm, hắn thần hoàn rung rung, trong cơ thể 108.000 ngôi sao lưu chuyển, một khắc này, Long Trần lực lượng trong cơ thể cấp tốc vào tới, khủng bố lực lượng, nếu như không kích phát ra đi, Long Trần cảm giác thân thể của mình đều bị chống đỡ bạo. Oanh, Long Trần không có bất kỳ tụ lực, trực tiếp tự như vậy một quyền đánh ra, cũng không phải là thuật pháp, cũng không phải chiến kỹ, chính là như vậy bình thường một quyền. Thế nhưng mà một quyền này, lại đưa tới thiên băng địa liệt hải khiếu thanh âm, bát phương rung rung, tứ hải lật úp, đây là một loại đã vượt qua mọi người nhận thức lực lượng. Quyền phong kích động, nghiền nát không gian, quyền phong đâm vào Thạch Lăng Phong dị tượng bên trong quyền ảnh phía trên, Thạch Lăng Phong cái kia cực lớn nắm đấm nứt vỡ, Long Trần một quyền nện ở hắn bản tôn trên nắm tay. Phốc, tại mọi người kinh hãi trong ánh mắt, Thạch Lăng Phong cái kia tráng kiện nắm đấm, vậy mà trong nháy mắt bạo vỡ thành bột mịn, liền bả vai đều bạo nát. Oanh! Long Trần một cước đá ra, ở giữa Thạch Lăng Phong bụng dưới, Thạch Lăng Phong hét thảm một tiếng, phần bụng bị đá ra một cái hố nhỏ, xuất hiện mạng nhện vết rạn, một ngụm kim sắc huyết dịch cuồng bắn ra, như là đạn pháo bay rớt ra ngoài. Ầm ầm, Thạch Lăng Phong sau lưng dị tượng rung rung, chân to giẫm nát đại địa phía trên, muốn ổn định thân thể, nhưng là Long Trần lực lượng quá lớn, đại địa bị ném ra cực lớn khe rãnh, cuối cùng nhất hay vẫn là phiên cồn mà ra. Liên tục lật ra ba cái té ngã, mới miễn cưỡng đem thân thể ổn định. Thạch Lăng Phong vừa mới dựa vào dị tượng đem thân thể ổn định, Long Trần đã như là một đạo gió lốc đánh tới, lăng không một quyền đánh rơi, cương mãnh lăng lệ ác liệt. Thạch Lăng Phong lúc này chỉ còn lại một đầu cánh tay, không dám ngăn cản, bàn tay lớn trên mặt đất khẽ trống, sau lưng dị tượng một quyền đánh ra, kết quả một tiếng bạo hưởng, Thạch Lăng Phong lần nữa bị đánh bay. Bất quá lúc này đây, Thạch Lăng Phong có chuẩn bị mà đến, tại hắn rút lui thời điểm, cái tay còn lại đã sinh ra, hai tay kết ấn. Hậu thổ chi lực, Thiên Thạch Chi Nguyên, Thạch Bích Kình Thiên. Thạch Lăng Phong hét lớn, hắn dị tượng chân đạp đại địa rung rung, từng đạo dày đến ngàn dặm tường đá xuất hiện, chồng chất, thậm chí có 36 đạo nhiều, ngăn tại tiền phương của hắn, hắn đây là vì chính mình tranh thủ thở dốc chi cơ. Đông đông đông, tường đá vừa mới xuất hiện, Long Trần đã hóa thành một đạo lưu tinh kích xạ mà đến, cái kia dày đến ngàn dặm nham thạch phách tường, tại Long Trần trước mặt, thật giống như bột mì chồng chất mà ra, chỉ thấy một đạo bóng đen kích xạ mà đến. 36 đạo phòng ngự khủng bố thạch bích, vậy mà trong nháy mắt bị đục lỗ, Long Trần một cước ước lượng tại Thạch Lăng Phong ngực, Thạch Lăng Phong ngực sụp đổ, sau lưng cổ ra một cái túi lớn, một cước này thiếu chút nữa đem thân thể của hắn đạp xuyên. Thạch Lăng Phong lần nữa bị đạp bay, tại Long Trần trước mặt, thậm chí ngay cả một chiêu đều tiếp bất trụ, toàn trường cường giả đều bị hoảng hốt. Nghịch thiên, cái này Long Trần hay vẫn là người sao? Thạch Lăng Phong kích hoạt linh huyết, thông linh dị tượng, chiến lực bão táp phía dưới. Lại bị Long Trần hành hung, không có một tia sức hoàn thủ. Thạch Hoàng Chi Linh, huyết mạch triệu hoán. Thạch Lăng Phong cuồng bạo rồi, cái mũi của hắn, con mắt, lỗ tai, trong mồm nhao nhao chảy ra kim sắc huyết dịch, đưa hắn toàn thân nhuộm thành kim sắc. Trong nháy mắt đó, hắn bối hội dị tượng bên trong thân ảnh, nổ vang bạo hưởng, dần dần vậy mà cùng thân ảnh của hắn dung hợp. Trong nháy mắt đó, Thạch Lăng Phong khí tức, trở nên cổ xưa và bá đạo. Hắn vậy mà thiêu đốt linh huyết, mọi người kêu sợ hãi, phải biết rằng Thạch Lăng Phong linh huyết đã sống lại, loại này linh huyết đã không còn là bình thường linh huyết, bên trong ẩn chứa truyền thừa chi lực, vô cùng quý giá. Loại này linh huyết là không thể tái sinh, dùng một điểm tựu ít một chút, đương linh huyết linh tính tiêu hết sạch, hắn sẽ không có thể thông linh dị tượng, sẽ bị đánh về nguyên hình. A, Thạch Lăng Phong phát ra giống như dã thú gào thét,